Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 151 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tử Nhu cùng với Tử Thụ đi tới bên cạnh Diệp Quan trước tiên. Tử Nhu nói khẽ: "Không sao chứ?" Diệp Quan gật đầu. Tử Nhu đột nhiên đánh một quyền vào phần bụng Diệp Quan. Ầm. Thân thể Diệp Quan trực tiếp cong xuống dưới. "Ngươi?" Tử Nhu nhìn chằm chằm hắn, hốc mắt ửng đỏ. "Tự sát rất vui sao?" Diệp Quan cười khổ. Tử Thụ đi đến bên cạnh Diệp Quan, nàng nói khẽ: "Lần sau chớ có làm loại chuyện này nữa." Diệp Quan khẽ gật đầu. "Được." Tử Nhu nói. "Tiếp theo có tính toán gì?" Diệp Quan nói. "Ta muốn đi đến thần khư chi địa một chuyến, qua bên kia nhìn một chút. Mặc kệ nữ nhân kia đến cùng vì mục đích gì, hắn đều sẽ mang Dĩ An còn có Nhất Niệm về." Sau khi trò chuyện chốc lát với Tử Nhu Tử Thụ, hắn đi vào bên trong tinh không. Ở trước mặt hắn cách đó không xa là Lý Bán Chi. Diệp Quan nói khẽ: "Lý gì?" "Thiên Thiên nàng." Lý Bán Chi trầm giọng nói: "Đi." Diệp Quan yên lặng. Lý Bán Chi thấp giọng thở dài: "Lúc trước ta hẳn nên sớm nói cho ngươi chuyện Thiên Long tộc. Kỳ thật không chỉ Thiên Long tộc, nội bộ học viện chúng ta hiện tại đã xuất hiện không ít lợi ích tập đoàn." Diệp Quan gật đầu: "Ta sẽ xử lý tốt vấn đề này." Hắn đương nhiên sẽ không để những vấn đề này cho đời sau xử lý. Lý Bán Chi khẽ gật đầu: "Cũng không phải nói sẽ thanh lý bọn hắn, mà là muốn hoàn thiện quan huyền pháp, hoàn thiện trật tự của chúng ta. Mặc kệ tông môn hay là thế gia, đều phải tuân thủ." Kỳ thật, nàng mặc dù lúc đầu cũng cầu tình cho Thiên Long tộc, nhưng nàng kỳ thật cũng đã quyết định, nếu như Diệp Quan buông tha Thiên Long tộc, nàng sẽ từ chức. Bởi vì một khi buông tha Thiên Long tộc, vậy liền mang ý nghĩa quan huyền pháp cùng với trật tự mà Diệp Quan vất vả thành lập sẽ đánh mất uy tín. Thiên Long tộc phạm vào tội ác thao thiên như thế, nhưng bởi vì có quan hệ cùng với Diệp Quan, liền được đặc xá. Tất cả mọi người quan huyền vũ trụ ở bề ngoài sẽ không nói cái gì, nhưng bên trong thì sao? Những thế gia cùng với tông môn kia cũng sẽ dồn dập bắt chước. Như đã thấy, chỉ cần quan hệ của ngươi đủ cứng, ngươi coi như tạo phản, cũng sẽ không phải chịu xử phạt. Một khi cái lỗ hổng này mở ra, liền không còn chặn nổi. Bởi vì không ai tin, Lý Bán Chi nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt càng nhiều vẫn là vui mừng. Nàng do dự một chút, sau đó nói: "Muốn ta đi thăm dò nàng ở nơi nào không?" Diệp Quan nói: "Không cần, ta biết nàng ở nơi nào." Nói xong, hắn quay người nhìn về phía bên phải, không biết nhìn thấy cái gì. Trên mặt hắn nổi lên một nụ cười, mà ở giữa trán hắn có một đạo ánh vàng nhàn nhạt lấp lánh. Một lát sau, Diệp Quan đi tới một gian nhà tranh. Trên giường bên trong nhà tranh có một vị thiếu niên nằm, chính là Phó Cát. Ở một bên giường là Kiều Thẩm, thần sắc của bà đờ đẫn như tượng đất. Ngu Ngưng cũng ở đây. Dương Dĩ An sau khi rời đi, nàng vẫn ở bên cạnh Kiều Thẩm, bởi vì nàng đã nhìn ra vị Kiều Thẩm này đã không có còn ý định sống. Nhìn thấy Diệp Quan đi tới, Ngu Ngưng hơi ngẩn ra. Nàng do dự một chút, sau đó nói: "Viện trưởng." Diệp Quan khẽ gật đầu: "Làm phiền." Ngu Ngưng nhìn hắn một cái, không nói gì, lui ra ngoài. Diệp Quan chậm rãi đi đến bên giường. Kiều Thẩm thấy Diệp Quan, bà đột nhiên nở nụ cười: "Viện trưởng." Diệp Quan nói khẽ: "Kiều Thẩm." Kiều Thẩm đột nhiên đứng lên cười nói: "Viện trưởng, để ta làm bánh bao cho ngươi lần cuối cùng." Diệp Quan gật đầu: "Được." Kiều Thẩm cười cười, sau đó đứng dậy nhào bột, động tác vô cùng thành thạo. Không bao lâu, một lồng bánh bao nóng hổi liền được hấp chín. Bà cẩn thận từng ly từng tí bưng đến trước mặt Diệp Quan, nhếch miệng cười một tiếng: "Ăn thử đi." Diệp Quan cầm một chiếc bánh bao lên nếm thử, sau đó nhếch miệng cười một tiếng: "Thật ngon." Kiều Thẩm ngồi xuống, bà cười cười, sau đó nhìn về phía Phó Cát cách đó không xa, nói khẽ: "Trước đây dù có khó khăn đến đâu thì cuộc sống vẫn còn hy vọng. Chẳng qua là khổ cho đứa bé này, bởi vì cha y chết sớm, cho nên y từ nhỏ đã không có cha, khi còn bé phải chịu đựng quá nhiều xa lánh. Nhưng đứa nhỏ này rất hiểu chuyện. Từ lúc 5-6 tuổi đã bắt đầu giúp ta làm việc, cũng hết sức nỗ lực. Nói về sau chờ y có bản lãnh, liền mở cho ta cửa hàng bánh bao lớn nhất Thanh Châu. Nói xong, nước mắt trong mắt bà đột nhiên liền tràn ra ngoài, nhưng vẫn là cười. Đứa nhỏ ngốc này, mở cho ta cửa hàng bánh bao lớn nhất Thanh Châu, y là muốn lão nương mệt chết sao? Diệp Quan yên lặng ăn bánh bao, không nói gì. Kiều Thẩm lau mặt một cái, lại nói. Những năm này tuy nghèo khó, nhưng ta chưa bao giờ làm điều gì sai trái. Người duy nhất có lỗi chính là đồ tể. Hắn tử kia thật sự ngốc, lần nào ta đến mua thịt, đều cho ta thịt ngon nhất, lấy ít tiền nhất. Mỗi lần ta cự tuyệt gã, gã cũng không nói chuyện, chỉ cười khúc khích. Lần nào ta cũng cười nhạo gã. Trên đời này sao lại có nam nhân ngốc như vậy? Nói xong, bà đột nhiên nở nụ cười, nhưng nước mắt trong mắt lại không ngừng chảy xuống. Đột nhiên, dưới gầm bàn, trong tay bà chẳng biết lúc nào xuất hiện một con dao làm bếp sắc bén. Bà cầm dao đâm vào bụng mình. Nhưng lúc này, một cỗ bình chướng vô hình ngăn trở con dao kia. Kiều Thẩm chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan ngồi ở đối diện. Bà nói khẽ, viện trưởng, ta không còn hy vọng sống nữa. Trên mặt Diệp Quan, chẳng biết lúc nào cũng đã rưng rưng nước mắt. Hắn mỉm cười, có. Kiều Thẩm có chút mờ mịt. Diệp Quan đột nhiên đứng dậy đi đến bên cạnh bà. Sau đó nhẹ nhàng lấy con dao, hắn kéo tay Kiều Thẩm. Sau đó đi đến bên cạnh Phó Cát. Hắn nói khẽ, cô. Bên cạnh Diệp Quan, thời không đột nhiên nhộn nhạo giống như sóng nước. Tiếp theo, một vị nữ tử mặc váy trắng chậm rãi đi ra. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử váy trắng. Hắn lau nước mắt trên mặt, nhếch miệng cười một tiếng. Cô, lần này ta không có gây tai họa. Nữ tử váy trắng nhìn hắn. Gây tai họa cũng được, nhưng phải chọc họa lớn một chút, hiểu không? Trong lòng Diệp Quan ấm áp. Vâng, lần sau cháu trai sẽ gây họa lớn hơn cho cô. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Phó Cát nằm trên giường. Nàng đi đến bên giường, đưa tay phải ra nhẹ nhàng điểm một cái. Đột nhiên, bốn phía xuất hiện vô số mảnh vụn linh hồn. Những mảnh vỡ linh hồn này sau khi xuất hiện lập tức hóa thành một vệt ánh sáng chui vào giữa trán Phó Cát. Trong chớp mắt, sắc mặt vốn tái nhợt của Phó Cát vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục huyết sắc. Trên mặt Diệp Quan nổi lên một nụ cười. Kiều Thẩm nhìn thấy một màn này, liền phảng phất như đang nằm mơ. Bà đột nhiên bổ nhào vào bên cạnh Phó Cát, hai tay nắm thật chặt tay Phó Cát, run giọng nói, cái này có hơi ấm. Bà kích động có chút nói năng lộn xộn, dường như nghĩ đến cái gì. Bà quay đầu nhìn lại, mà vào giờ khắc này, Diệp Quan cùng với nữ tử váy trắng đã không thấy. Kiều Thẩm ngây người. Diệp Quan mang theo nữ tử váy trắng đi tới Quan Huyền học viện, cũng là ở trước pho tượng của hắn. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, nói khẽ, cô, làm phiền. Nữ tử váy trắng duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái. Trong nháy mắt, mảnh thời không nơi này đột nhiên trở nên quỷ dị. Rất nhanh, Diệp Quan phát hiện ra, hắn vậy mà đã không còn ở trong mảnh thời không kia. Hắn đang ngược dòng thời gian. Không bao lâu, bốn phía đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Quan đang muốn hỏi điều gì, lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, một vị nam tử thô kệch đang đi về phía bên này. Người đi tới, chính là đồ tể. Diệp Quan sửng sốt. Một lát sau, một vị nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đồ tể. Đồ tể sửng sốt, thấy vẻ băng lãnh trong mắt người áo đen. Tay phải gã vô thức đặt ở bên trên đao mổ heo bên hông. Mà lúc này, người áo đen kia đột nhiên vung tay lên. Nhưng mà, đồ tể lại không có bất kỳ phản ứng gì. Người áo đen cau mày, một lần nữa vung tay lên. Đồ tể vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Người áo đen mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đúng lúc này, người áo đen đột nhiên bốc cháy. Người áo đen kinh hãi muốn chết, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đồ tể thì giật nảy mình, liên tục lui ra phía sau mấy bước, vô cùng hoảng sợ. Rất nhanh, người áo đen kia hóa thành tro tàn. Đồ tể nhìn một màn trước mắt này, gương mặt mờ mịt. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đồ tể. Nhìn thấy Diệp Quan, đồ tể có chút kinh ngạc. Diệp công tử, Diệp Quan mỉm cười. Nhanh về nhà đi. Đồ Tể do dự một chút, sau đó nói. Ta muốn gặp viện trưởng. Cáo, cáo. Diệp Quan ôn hòa nói. Sự tình Tiểu Cát. Viện trưởng đã biết. Ngươi nhanh về nhà đi. Kiều Thẩm đang chờ ngươi. Đồ Tể quay đầu nhìn về phía pho tượng Diệp Quan cách đó không xa. Vào lúc thấy pho tượng Diệp Quan, gã lập tức sửng sốt. Gã lại vội vàng nhìn về phía Diệp Quan trước mặt. Hai người giống như đúc. Đồ Tể dường như hiểu rõ cái gì. Gã đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống, cuống quýt dập đầu. Viện trưởng đại nhân, ta dập đầu cho ngươi. Diệp Quan cúi người đỡ Đồ Tể lên. Hắn mỉm cười nói. Nhanh về nhà đi, bọn họ đang chờ ngươi. Đồ Tể vội vàng gật đầu. Được. Nói xong, gã xoay người chạy. Chạy được một nửa, gã đột nhiên lại dừng lại. Sau đó quay người nhìn về phía Diệp Quan, gã lại quỳ xuống. Dập đầu một cái đối với Diệp Quan. Lúc này mới đứng dậy quay người chạy đi. Diệp Quan nói khẽ. Cô, gã hiện tại không thuộc về thời không của chúng ta. Gã. Hắn còn chưa có nói xong. Lúc này, một đạo phù ấn màu vàng kim thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong vùng thời không này. Ngay sau đó, thân thể Đồ Tể ở cách đó không xa đột nhiên trở nên có chút mờ đi, liền bị cưỡng ép xóa đi. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng bóp. Đạo phù ấn màu vàng kim thần bí kia trực tiếp bị nàng kẹp lấy. Mà ở nơi xa, thân thể Đồ Tể trong nháy mắt khôi phục như thường. Không chỉ như thế, dòng thời gian của gã vậy mà trực tiếp khôi phục lại như hiện tại. Quá khứ cùng với hiện tại dung hợp hoàn mỹ. Đây không phải sửa đổi, mà là trực tiếp khiến quá khứ và hiện tại dung hợp hoàn mỹ. Đã siêu việt cái gọi là quá khứ cùng với hiện tại. Cũng siêu việt không gian cùng với thời gian. Đơn giản mà nói, ở chỗ nàng có mặt. Đã không tồn tại cái gọi là quá khứ cùng hiện tại cùng với tương lai. Nàng đã nhảy ra hết thảy. Đồng thời dùng thị giác của thần nhìn xuống hết thảy. Không ở trong bất luận hạn chế nào. Lúc này Diệp Quan còn chưa biết điều này có ý vị gì. Mãi đến một ngày hắn đứng ở một độ cao nào đó. Khi đó hắn mới phát hiện ra, hóa ra một loại kỹ thuật tùy tiện của cô năm đó cũng đã là đỉnh phong toàn bộ vũ trụ. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nắm bắt đạo phù ấn màu vàng kia đưa tới trước mặt Diệp Quan. Tiếp lấy, Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đưa tay ra. Hắn tiếp nhận đạo phù ấn màu vàng. Sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt đột biến. Bởi vì đạo phù ấn màu vàng kia vậy mà trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Tiếp theo, hắn cảm giác trong cơ thể mình phảng phất như có một cỗ dung nham tiến vào. Một cỗ đau nhức trong nháy mắt truyền ra khắp toàn thân. Chỉ là trong nháy mắt, ngũ quan của hắn liền vặn vẹo biến dạng. Đạo phù ấn màu vàng kia khi sau khi tiến vào trong cơ thể hắn, liền hóa thành vô số năng lượng màu vàng óng tản ra tứ chi bách hài của hắn. Qua rất lâu, Diệp Quan mới cảm giác loại cảm giác nóng bỏng kia dần dần tan biến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, hơi nghi hoặc một chút nói. Cô, nữ tử váy trắng bình tĩnh nói. Đây là cái giá phải trả. Diệp Quan nói khẽ. Cái giá phải trả khi cứu người sao? Nữ tử váy trắng gật đầu. Vật vừa rồi là một loại luật pháp. Nó hiện tại tồn tại ở trong cơ thể ngươi. Về sau sẽ tạo thành rất nhiều hạn chế đối với ngươi. Ngươi cần dựa vào năng lực của mình để giải trừ nó. Hiểu chưa? Diệp Quan khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Còn nhớ rõ những lời ta từng nói với ngươi chứ? Diệp Quan gật đầu. Nhớ kỹ. Cô nói. Thế giới này không có khả năng mãi mãi đẹp đẽ. Cũng sẽ có tiếc nuối. Nữ tử váy trắng nói. Mỗi lần ta xuất thủ là bởi vì biểu hiện của ngươi rất tốt. Ta có thể vì phá lệ một lần ngươi, nhưng cái giá phải trả phải do ngươi tiếp nhận. Diệp Quan mỉm cười nói. Nên vậy, nữ tử váy trắng đang muốn nói chuyện. Mà đúng lúc này, nàng đột nhiên quay đầu. Sau một khắc, nàng hơi cau mày lại. Tiếp theo, nàng phất tay áo vung lên. Chỉ là trong nháy mắt, thời không cách đó không xa đột nhiên khẽ run lên. Sau một khắc, một vệt máu tươi vậy mà chậm rãi tràn ra ngoài từ trong đó. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đây là... Nữ tử váy trắng bình tĩnh nói. Sâu kiến. Diệp Quan. Nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Đi thôi. Diệp Quan vội vàng lại nói. Cô, Trước đó chủ nhân đại đạo bút từng nói cái gì luật pháp vũ trụ? Đó là cái gì? Nữ tử váy trắng nói. Sâu kiến. Nói xong, cả người nàng đã không thấy. Diệp Quan. Lúc này, chỗ thời không của hắn đột nhiên biến ảo một hồi. Rất nhanh, hắn trở về thời không ban đầu. Nhìn bốn phía rỗng tuếch, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Vị cô này nói đi là đi. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên quay người tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, hắn đã đi tới trên đường. Lúc này, hắn lại khôi phục dung mạo trước đó. Thanh Châu đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng đám người đi đường vẫn còn đang thảo luận sự tình phát sinh lúc trước, sự tình kiếm tông Thanh Châu. Vào giờ phút này đã truyền khắp toàn bộ Quan Huyền Đại Lục. Vạn Châu thi đấu, mặc dù không tính là thi đấu quy cách cao nhất Quan Huyền vũ trụ, nhưng tuyệt đối là một cuộc thi đấu có số người tham dự nhiều nhất. Đây cũng là mộng tưởng suốt đời của vô số người trẻ tuổi Quan Huyền vũ trụ. Dĩ nhiên, mục tiêu của phần lớn người tuổi trẻ cũng không phải là hạng nhất. Chỉ cần có thể đạt được 30 vị trí đầu, đối với bọn hắn mà nói, đều là vinh quang vô thượng. Dù sao, đây chính là Vạn Châu thi đấu, chỗ mà vô số thiên kiêu hội tụ. Đừng nói 30 vị trí đầu, 50 vị trí đầu cũng đều đã phi thường yêu nghiệt. Rất nhiều người trẻ tuổi nỗ lực phấn đấu, chính là hy vọng có thể tỏa hào quang rực rỡ, làm cho gia tộc của chính mình vẻ vang, đồng thời cũng là tranh một phần cơ duyên cho chính mình. Gian lận trong cuộc thi đấu này, đây tuyệt đối là điều tất cả mọi người không cho phép, mà Diệp Quan vào giờ phút này còn chưa phát hiện ra. Sau khi trải qua chuyện này, uy vọng của hắn tại Quan Huyền vũ trụ bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Trước đó, kỳ thật mọi người trong tiềm thức vẫn xem hắn như là thiếu chủ mà không phải viện trưởng. Nhưng sau khi trải qua việc này, đám người Quan Huyền vũ trụ đã trong tiềm thức xem hắn như là viện trưởng mà không phải thiếu chủ. Diệp Quan bước đi, hắn đi tới Tiên Bảo Các. Hiện tại Tiên Bảo Các vẫn náo nhiệt như lúc trước. Hắn sau khi giao 10 miếng linh tinh, đi tới sảnh tiệc đứng. Lần này, hắn lấy 10 cái bánh bao, vẫn là vị trí cũ, nhưng phía đối diện lại rỗng tuếch. Diệp Quan để Trật Tự Kiếm lên bàn, hắn cầm một cái bánh bao cắn một miếng, liền nhìn thanh Trật Tự Kiếm này, không nói gì. Mặc dù hắn cùng với Dương Dĩ An gặp nhau là một cái cục, nhưng hắn biết, Dương Dĩ An cũng chỉ là một người trong cục, nàng cũng không phải là nhất điện chủ. Hắn không có quên, hắn đã đáp ứng nàng, về sau viện trưởng nhất định sẽ gặp nàng. Lúc này, một vị lão giả mặc áo bào đen đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Lão nhìn chằm chằm Diệp Quan, cau mày. Người tại sao lại tới? Người nói chuyện chính là vị Triệu Dã quản sự kia. Cũng chính là vị quản sự lúc trước đuổi hắn cùng với Dương Dĩ An ra khỏi Tiên Bảo Các kia. Diệp Quan nhìn về phía Triệu Dã quản sự, mỉm cười nói. Ta đã trả tiền. Triệu Dã quản sự lắc đầu. Không có quan hệ với tiền, Tần Nhiễm tiểu thư đã sắp tới. Nói đến đây, lão đột nhiên nhìn về phía cổng, nơi đó, một vị nữ tử mặc quần dài màu đỏ chậm rãi đi tới. Chính là tiểu thư Tần gia Tần Nhiễm. Nhìn thấy Tần Nhiễm, vẻ mặt của Triệu Dã lập tức biến đổi. Lão vội vàng nhìn về phía Diệp Quan, mặt âm trầm nói. Cút nhanh lên, đừng để Tần Nhiễm tiểu thư nhìn thấy ngươi, ảnh hưởng nàng ăn cơm. Diệp Quan nhìn thoáng qua Triệu Dã, không nói gì. Nhìn thấy Diệp Quan vậy mà bất động, trong mắt Triệu Dã lóe lên một vệt ánh đen, lão phất phất tay. Lúc này, hai vị thị vệ Tiên Bảo Các đi tới. Triệu Dã nháy mắt đối với hai vị thị vệ, tay phải còn làm động tác xóa đi. Mặc dù bây giờ Quan Huyền vũ trụ có Quan Huyền pháp ước thúc, nhưng đối với loại quản sự cấp bậc như lão mà nói, vô thanh vô tức giết chết một người bình thường thật sự là quá mức đơn giản. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị vạch trần, làm lớn chuyện. Chỉ cần đối phương không có hậu trường, cho dù làm lớn chuyện, một chút tiền cũng là có thể giải quyết. Hai vị thị vệ liền muốn cưỡng ép mang đi Diệp Quan, mà bọn hắn mới vừa đi tới bên cạnh Diệp Quan, một cỗ lực lượng vô hình khóa bọn hắn ở tại chỗ. Hai vị thị vệ hoảng hốt. Nhìn thấy hai vị thị vệ đứng tại chỗ bất động, Triệu Dã cau mày, đang muốn nói chuyện. Mà lúc này, vị Tần Nhiễm kia đã đi tới. Ở bên cạnh Tần Nhiễm, còn có một vị thiếu niên cầm bào đi theo. Nhìn thấy Tần Nhiễm đi tới, Triệu Dã lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Quan. sau đó quay người nhìn về phía Tần Nhiễm. Là trên mặt lão lập tức nở nụ cười như hoa cúc. Tần tiểu thư, Tần công tử. Tần Nhiễm khẽ gật đầu. Sau đó nàng nhìn về phía Diệp Quan, hơi cau mày. Đại chiến tại Kiếm Tông ngày đó, nàng cũng không có đi. Bởi vậy, nàng cũng không có nhìn thấy quá trình Diệp Quan khôi phục dung mạo. Nhìn thấy ánh mắt của Tần Nhiễm, trái tim của Triệu Dã lập tức chìm đến đáy cốc, đồng thời sát ý đối với Diệp Quan lại tăng thêm mấy phần. Tần Nhiễm nhìn Diệp Quan, bình tĩnh nói, thật là trùng hợp. Diệp Quan cũng không có đứng lên, hắn cười nói, vị trí lần này cũng không phải Tần tiểu thư đặt trước. Tần Nhiễm nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười nói, thì tính sao, chỉ cần ta muốn. Bất kỳ vị trí nào ở nơi này đều có thể là của ta, bao gồm chỗ ngươi đang ngồi. Ngươi có tin hay không? Diệp Quan lắc đầu. Không tin. Tần Nhiễm không nói gì, chẳng qua là thản nhiên liếc mắt nhìn Triệu Dã quản sự. Triệu Dã quản sự tự nhiên là vô cùng nguyện ý phối hợp. Chỉ thấy lão đi đến một bên cầm một cái bảng hiệu màu đỏ. Sau đó đặt lên bàn trước mặt Diệp Quan. Hiện tại, vị trí này là của Tần tiểu thư. Tần Nhiễm nhìn Diệp Quan, cười nói. Kỳ thật, ta là khinh thường tranh đấu với ngươi, bởi vì trong mắt ta, người căn bản cũng không có tư cách tranh đấu với ta, phải nói. Người ngay cả tư cách nói chuyện với ta cũng đều không có. Người căn bản cũng không biết trong mắt ta, loại người tầng dưới chót như ngươi là nhân vật như thế nào. Nói xong, nàng đột nhiên duỗi ra ngón cái cùng với ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Tựa như sâu kiến, chỉ cần ta nguyện ý, ta hơi dẫm một cái, ngươi liền sẽ chết. Đừng nhìn ta như vậy. Ta nói chuyện liền ưa thích ngay thẳng như vậy. Nếu như ngươi không muốn nghe, liền nhịn. Diệp Quan nhìn Tần Nhiễm, cũng không nói lời nào. Triệu Dã một bên thì vội vàng nhìn về phía hai vị thị vệ đã bị định trụ một bên, cả giận nói, còn chần chờ cái gì, mau bắt hắn lại. Hai vị thị vệ vẫn không có động. Tần Nhiễm cau mày. Mà đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có một lượng lớn thị vệ tiên bảo các tràn vào. Những thị vệ này toàn bộ đều là người mặc quan huyền giáp, cầm trường thương màu vàng kim trong tay. Trên thân từng người phát tán khí tức sát phạt. Cầm đầu chính là Chu Vũ. Những thị vệ đột nhiên tràn vào này trực tiếp làm cho tất cả mọi người giữa sân sửng sốt. Mà Tần Nhiễm vào lúc nhìn thấy Chu Vũ, đầu tiên là khẽ giật mình. Trên mặt lập tức nở nụ cười nịnh nọt. Vị Chu Vũ này mặc dù bây giờ không phải chủ quản sự tiên bảo các Thanh Châu, nhưng đó cơ hồ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà chủ quản sự Thanh Châu, đó cũng không phải là loại tiểu ma cà bông như Triệu Dã lão có thể so sánh. Tần Nhiễm vội vàng nghênh đón. Chu quản sự. Chu Vũ đột nhiên trừng mắt nhìn lão, chân phải dẫm một cái. Cút. Tần Nhiễm trực tiếp phát mộng ở tại chỗ. Ở bên trong ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người, Chu Vũ bước nhanh đi tới trước mặt Diệp Quan, y trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói. Viện trưởng, viện trưởng. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh lập tức yên tĩnh giống như chết. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía Diệp Quan. Đây là viện trưởng. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, dung mạo của Diệp Quan dần dần khôi phục như thường. Ở trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Quan khôi phục dung mạo, đầu của Triệu Dã quản sự lập tức như bị sét đánh, trống rỗng, lão thoáng cái ngã sụi lơ. Mà cách đó không xa, vẻ mặt của Tần Nhiễm cũng là trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Thiếu niên cầm bào ở bên cạnh nàng kia cũng là trực tiếp ngồi liệt dưới đất. Viện trưởng, Tần gia xong rồi. Đây là suy nghĩ của y tại thời khắc này. Diệp Quan nhìn về phía Chu Vũ cùng với một đám quan huyền vệ quỳ trước mặt, bình tĩnh nói, đứng lên đi. Sau khi Chu Vũ cùng với một đám quan huyền vệ đứng lên, y nhìn thoáng qua huynh muội Tần Nhiễm cùng với Triệu Dã, sau đó nói, viện trưởng, mấy người này. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tần Nhiễm cách đó không xa mặt không có chút máu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sau đó nói, tuy có ác ngữ, nhưng không làm ác, trừng phạt nhỏ. Nói xong, hắn nhìn về phía Triệu Dã một bên, chẳng qua bởi vì một chuyện nhỏ, liền động sát tâm, là kẻ ác, lập tức xử tử, lập tức xử tử. Lời vừa nói ra, Triệu Dã trực tiếp hôn mê tại chỗ. Diệp Quan chậm rãi đứng dậy, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Vũ bên cạnh, như không có việc gì nói. Danh tiếng của Tần gia tại Thanh Châu như thế nào? Chu Vũ vội nói. Tần lão gia tử là một người rất tốt, bình thường cực lực thúc đệ tử Tần gia, nhưng viện trưởng cũng biết, dạng đại tộc này có rất nhiều người, khó tránh khỏi sẽ có một ít cá nhân. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta bản thân liền xuất thân từ thế gia. Đối với thế gia cùng với tông môn cũng không có ác ý. Thế gia cùng với tông môn muốn phát triển lên trên. Điều này là có thể lý giải. Nhưng có một số đệ tử tông môn cùng với thế gia được nuông chiều, ỷ thế hiếp người. Chuyện này là tuyệt đối không cho phép. Hai người này để Tần gia mang về quản giáo nghiêm ngặt. Nói cho Tần gia, học viện cùng với tiên bảo các không sẽ nhằm vào bọn họ. Đừng có lo sợ. Chu Vũ gật đầu. Vâng. Diệp Quan nhìn thoáng qua Chu Vũ, sau đó nói, về sau tiên bảo các Thanh Châu liền giao cho ngươi quản. Nơi này về sau ta sẽ còn trở về, giúp ta xem trọng. Chu Vũ lập tức kích động không thôi, lập tức làm một lễ thật sâu. Viện trưởng yên tâm. Chu Vũ ta mặc dù cũng là một người thực dụng, nhưng ta biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Diệp Quan khẽ gật đầu. Người thực dụng, không có gì không tốt, dĩ nhiên. Chỉ cần làm việc tốt là được. Nói xong, hắn đi về phía nơi xa. Cả đám Chu Vũ liền vội cung kính hành lễ. Mà lúc này, Tần Nhiễm rốt cuộc không chống đỡ được nữa, trực tiếp ngã trên mặt đất. Không bao lâu, Tần gia liền phái người đến mang hai người Tần Nhiễm trở về. Gia chủ Tần gia Tần Lập thì tự mình mang theo một phần trọng lễ đi tìm Chu Vũ. Trong điện, Tần Lập làm một lễ thật sâu đối với Chu Vũ. Chu chủ sự, sự tình trong sảnh tiệc đứng, lão hủ đã biết hết thảy, cảm tạ Chu chủ sự bênh vực lẽ phải, bằng không Tần gia chúng ta. Chu Vũ nhìn thoáng qua túi chữ vật Tần Lập để lên bàn, lắc đầu. Tần gia chủ, ta là có cái gì thì nói cái đó, ngươi làm người như thế nào, không chỉ ta rõ ràng, mọi người trong Thanh Châu thành cũng đều rõ ràng. Ta chẳng qua là ăn ngay nói thật, ngươi không cần như thế. Tần Lập thấp giọng thở dài. Gia môn bất hạnh, suýt nữa mang đến họa thao thiên cho Tần gia chúng ta. Chu Vũ đột nhiên nói, Tần gia chủ, ngươi có biết viện trưởng vì sao muốn buông tha cho hai vị đệ tử Tần gia kia không? Tần Lập do dự một chút, sau đó nói, còn xin Chu chủ sự giải hoặc. Chu Vũ nói khẽ, viện trưởng là cố ý để cho nhóm thế gia cùng với tông môn xem, bởi vì sau sự kiện kia, hiện tại ở bên trong quan huyền vũ trụ, hết thảy tông môn cùng với thế gia người người cảm thấy bất an. Bởi vì mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, viện trưởng và nội các đối với thế gia cùng với tông môn có ác ý cực lớn, mà hắn làm như thế, chính là muốn nói cho hết thảy thế gia cùng với tông môn, chỉ cần tuân thủ quan huyền pháp quy tắc, như vậy liền không có sự tình. Tần Lập nói khẽ, thì ra là thế. Chu Vũ nhìn về phía Tần Lập, thế gia cùng với tông môn là vĩnh viễn cũng không thể tránh khỏi. Nhưng bất kỳ một thế lực nào khẳng định đều sẽ không hy vọng nhìn thấy loại sự tình giống như Thiên Long tộc xuất hiện. Sự tình Thiên Long tộc lần này khẳng định có thể khiến cho rất nhiều thế gia cùng với tông môn tỉnh táo. Tiếp đó, học viện khẳng định sẽ có động tác lớn. Tần Lập lắc đầu cười một tiếng. Tần gia chúng ta tạm thời không có dã tâm lớn như vậy. Hiện tại chỉ cần có thể an phận ở một góc là được. Chu Vũ khẽ gật đầu. Y nhìn thoáng qua túi chữ vật trên bàn. Y nhẹ nhàng vung lên. Túi chữ vật bay trở về trước mặt Tần Lập. Tần gia chủ, mang về đi. Tần Lập đang muốn nói chuyện. Chu Vũ chân thành nói. Nếu như ta thu thứ này của ngươi, vậy ngươi ngược lại là đang hại ta. Tần Lập do dự một chút, sau đó cung kính thi lễ. Bất kể như thế nào, ân tình Chu chủ sự tương trợ, Tần gia chúng ta suốt đời khó quên. Nói xong, y thu hồi túi chữ vật, sau đó quay người rời đi. Chu Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, như y nói, y là một người thực dụng. Y hiện tại cầu không phải những ích lợi này trước mắt, y là mong muốn đi càng xa. Diệp Quan sau khi rời đi tiên bảo các, hắn đi về phía trước dọc theo con phố. Không lâu sau, hắn đi đến một góc phố. Cửa hàng bánh bao cách đó không xa hôm nay đặc biệt lễ hội. Trên hai cây cột gỗ phía trước cửa hàng bánh bao, dán một bộ câu đối. Vế trên, hoan khánh thử nhật thành giai ngẫu. Vế dưới, thả hỉ kim chiêu kết lương duyên, hoành phi, châu liên bích hợp. Xung quanh cũng đều dán chữ hỉ. Lúc này trước cửa hàng bánh bao bày mười mấy bàn tiệc rượu, người tới đều là những người bán hàng rong xung quanh. Lúc này, ở dưới một đám người vây quanh, Kiều Thẩm cùng với Đồ Tể đi ra. Kiều Thẩm hôm nay mặc váy màu đỏ, mà Đồ Tể bên cạnh thì là mặc áo bào đỏ. Gã hôm nay trông cực kỳ vui vẻ, luôn nở nụ cười, thỉnh thoảng sẽ nhìn Kiều Thẩm bên cạnh một chút. Dựa theo tập tục, tân lang cùng với tân nương là sẽ đi từng bàn mời rượu. Kiều Thẩm đi theo Đồ Tể mời rượu từng bàn, trong lúc đó, thỉnh thoảng có người nói vài câu bậy bạ, khiến mọi người bật cười, cực kỳ vui vẻ. Sau khi mời rượu xong, hai người ngồi trên ghế. Lúc này, Phó Cát đột nhiên đi ra từ bên trong nhà tranh. Y thoạt nhìn còn có chút suy yếu, nhưng trên mặt y cũng mang theo nụ cười. Nhìn thấy Phó Cát đi ra, mọi người giữa sân vội vàng nhìn về phía y. Phó Cát hiện tại thế nhưng là kiếm tu. Hơn nữa, cũng giống như họ, đã từng là người tầng dưới chót nhất. Thấy Phó Cát trở nên nổi bật, bọn hắn cũng cảm thấy rất cao hứng. Ở bên cạnh Kiều Thẩm, mấy phụ nữ không ngừng khen ngợi Phó Cát. Nụ cười trên mặt Kiều Thẩm sáng lạn như hoa. Phó Cát chậm rãi đi đến trước mặt hai người, sau đó chậm rãi quỳ xuống đối với hai người. Đồ Tể rõ ràng còn có chút khẩn trương, vô thức liền muốn đứng dậy. Kiều Thẩm lại đột nhiên chủ động kéo lại tay gã. Phó Cát sau khi dập đầu ba cái với Kiều Thẩm và Đồ Tể, y nhìn về phía Kiều Thẩm cùng với Đồ Tể, nhếch miệng cười một tiếng. Mẹ, cha, con chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Nước mắt trong mắt Kiều Thẩm đột nhiên liền trào ra. Đồ Tể không nói gì, nhưng gã rõ ràng rất vui vẻ, luôn nở nụ cười. Lúc này, một lão giả cầm bút đột nhiên đi đến bên cạnh Kiều Thẩm cùng với Đồ Tể. Lão nghi ngờ nói, Kiều Thẩm, Đồ Tể, Diệp Quan này là ai? Hắn đưa một phần hạ lễ. Sau khi uống một chén rượu liền đi, ta thấy tên tiểu tử kia không giống như là người tốt. Cười đùa tí tửng, ngươi xem lễ này, thật mỏng, còn có. Lúc hắn gần đi, tiện tay cầm đi 10 cái bánh bao, thật sự quá phận. Nếu không phải hôm nay là ngày vui, ta nhất định cầm băng ghế đập cho đầu hắn nở hoa. Mọi người, tại Quan Huyền Vũ Trụ, Quan Huyền Thành, Văn Học Viện, lúc này, Phương Ngự đang bận rộn. Mặc dù đây là một chức quan bộ môn nhàn tản, nhưng công việc mỗi ngày là phi thường bận rộn. Hơn nữa y đã tới đây mấy tháng nay, y đã bắt đầu quen với cuộc sống ở đây. Mà bây giờ, Phương Ngự y cũng đã bị mọi người lãng quên. Phù Dung sớm nở tối tàn. Thỉnh thoảng có người nhắc đến y, họ sẽ lắc đầu, cảm thấy y quá ngu, không hiểu biến báo. Y hiện tại, nghiễm nhiên đã trở thành nhân vật phản diện mà các đại thế lực Quan Huyền Thành trích dẫn khi dạy bảo đệ tử, người người đều nói. Làm người không nên quá Phương Ngự. Vào ngày này, một lão giả đột nhiên đi đến trước mặt Phương Ngự. Lão đặt một phần bàn thảo ở trước mặt Phương Ngự, sau đó nói, ngày mai đại nho Thanh Huyền Học Viện sẽ giảng dạy tại đại hội Đường Tiên Bảo Các. Đây là quá trình an bài đại hội. Ngươi cùng với bọn người Dương Càng phụ trách, hiện tại liền đi đi. Nói xong, lão trực tiếp quay người rời đi. Phương Ngự cầm bàn thảo trước mặt y sau khi nhìn một lần, sau đó đứng dậy đi tới Tiên Bảo Các. Không bao lâu, Phương Ngự cùng với Dương Càng liền đi tới Tiên Bảo Các. Dương Càng nhìn thoáng qua Phương Ngự bên cạnh, khẽ lắc đầu, nói thực ra, lão vẫn là cảm thấy đáng tiếc thay cho Phương Ngự, vốn là có khả năng trở thành thiên chi kiêu tử, có thể mang theo phương tộc trở thành quyền quý mới tại Quan Huyền Vũ Trụ. Nhưng mà liền bởi vì một chút ý nghĩ không có ý nghĩa của chính mình, liền từ bỏ tiền đồ thật tốt. Phải biết, cơ hội thay đổi số phận của một đời người cũng không nhiều. Thật sự là rất đáng tiếc. Phương Ngự lộ ra thần sắc bình tĩnh. Sau khi tiến vào Tiên Bảo Các, y vô thức đi về phía truyền tống trận đặc thù mình từng đi trước đó. Mà khi y tới gần cái chỗ kia, một lão giả đột nhiên ngăn cản y. Lão giả nhìn chằm chằm Phương Ngự. Nơi này chính là lối đi chuyên môn của khách quý. Chỉ có khách quý đặc thù của Tiên Bảo Các chúng ta mới có thể đi con đường này. Phương Ngự sửng sốt. Lúc lần trước y đến, là được người dẫn đến nơi này. Bởi vậy, y cũng không biết đây là lối đi chuyên môn của khách quý. Phương Ngự sau khi tỉnh hồn lại, vội vàng tạ lỗi. Xin lỗi. Nói xong, y nhìn về phía Dương Càng bên cạnh. Dương Càng lắc đầu. Ta cũng không biết đi đường như thế nào, chưa từng tới. Phương Ngự nhìn về phía lão giả trước mặt, lão giả chỉ nơi xa. Nơi đó là lối đi bình thường. Phương Ngự ôm quyền. Đa tạ. Nói xong, y cùng với Dương Càng đang muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, trong lối đi chuyên môn của khách quý đột nhiên có một người đi tới. Nhìn thấy người đi ra, Phương Ngự hơi ngẩn ra. Người này y nhận biết. Chính là vị Hồng Quản sự lúc trước mời y đi đến Tiên Bảo Các kia. Hồng Quản sự nhìn thấy Phương Ngự, hơi ngẩn ra, rõ ràng không nghĩ tới lại gặp được Phương Ngự ở chỗ này. Nhưng lão cũng không nói gì thêm, cũng không có chào hỏi. Quay người rời đi. Người đã mất đi giá trị, không đáng lãng phí miệng lưỡi cùng với biểu lộ. Phương Ngự cũng không có thất lạc. Trong khoảng thời gian này, cái gọi là tình người ấm lạnh, y đã từng gặp qua rất nhiều. Có giá trị liền được coi trọng, không có giá trị liền không được để ý tới. Chuyện rất bình thường. Phương Ngự quay người nhìn về phía Dương Càng. Chúng ta đi thôi. Dương Càng khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía lối đi bình thường nơi xa. Mà lúc này, bên cạnh có người đột nhiên nói, y chính là Phương Ngự. Ta nhớ được y. Y năm đó thế, nhưng là đi lối đi chuyên môn của khách quý. Phương Ngự chính là người cho rằng viện trưởng là huynh đệ của mình kia. Thật vậy sao? Thật sự là hài hước. Y vậy mà cho rằng viện trưởng sẽ coi y là huynh đệ. Đây là sự thiếu nhận thức và không nhận rõ bản thân. Thanh âm của những người kia cũng không nhỏ, tăng thêm mọi người cũng đều là người tu luyện. Bởi vậy, Phương Ngự cùng với Dương Càng đều nghe rõ ràng. Mà những người đi ngang qua bốn phía kia cũng dồn dập nhìn về phía Phương Ngự. Sau đó bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Phương Ngự không có bất kỳ biểu lộ gì. Y cùng với Dương Càng đi về phía lối đi bình thường nơi xa. Khi đi đến cổng lối đi bình thường, y quay người nhìn thoáng qua những người còn đang nghị luận về y kia, nói khẽ. Đường xuống núi ồn ào thật. Tiếng thổn thức đầy trời cũng chói tai như tiếng hoan hô lúc trước. Nói xong, y lắc đầu cười một tiếng. Quay người đi vào lối đi. Hai người ngồi truyền tống trận bình thường đi tới đại hội đường. Đại hội đường này vô cùng rộng lớn, đủ để dung nạp mấy vạn người. Một số hoạt động cỡ lớn tại Quan Huyền Thành cơ bản đều tổ chức ở chỗ này. Phương Ngự cùng với Dương Càng bắt đầu bố trí hội trường, bởi vì Lý Thanh Nho là đệ tử của Đại Nho, đỉnh cấp học viện Thư Lão. Thư Lão là người thế nào? Đây chính là cựu viện thủ văn viện. Năm đó Thanh Khâu nữ đế nhìn thấy đều phải tôn xưng một tiếng sư phó. Mà Lý Thanh Nho thế, nhưng là đệ tử đích truyền của Thư Lão. Bởi vậy, lần này ông ta dạy học vô cùng long trọng. Người tới cũng đều là đại nhân vật học viện có mặt mũi trước mắt. Phương Ngự cùng với Dương Càng tự nhiên không dám lười biếng. Hiện tại liền bắt đầu bố trí hội trường. Hai người bận rộn đến đêm khuya mới kết thúc. Ngày hôm sau, trời mới rạng sáng. Hai người liền lại vội vàng rời giường. Tiếp tục bắt đầu bận rộn. Theo một tia ánh nắng rơi vào đại địa, bắt đầu có khách khứa đi tới. Những khách khứa này đều là đến từ các đại thế gia cùng với tông môn đỉnh cấp. Ở trong đó có Chấn tộc, Nạp Lan tộc, Diệp tộc Thanh Châu, Diệp tộc Nam Châu, Cổ tộc, Nguyệt tộc, thậm chí Kiếm tông cũng đều phái người tới. Có thể nói, đại thế gia cùng với đại tông môn có mặt mũi tại Quan Huyền vũ trụ đều phái người tới. Không thể không cấp mặt mũi cho Thư Lão. Hơn nữa, Lý Thanh Nho này cũng có tiềm lực siêu cấp. Tương lai là vô cùng có khả năng chấp trưởng Nho viện. Loại người này là nhất định phải nể tình. Càng ngày càng nhiều người tiến vào. Chỗ ngồi của những thế gia cùng với tông môn này đều là có chú trọng. Người nào ngồi hàng thứ nhất, người nào ngồi hàng thứ hai. Đây là không thể phạm sai lầm. Phạm sai lầm liền mang ý nghĩa đắc tội với người. Những thế gia cùng với tông môn đỉnh cấp này vô cùng coi trọng điểm này. Rất nhanh, nhóm khách khứa lần lượt nhập tọa. Mà Phương Ngự cùng với Dương Càng liền tùy thời chuẩn bị trong bóng tối. Lúc này, một lão giả chậm rãi đi vào trong đại điện. Lão giả mặc một bộ trường bào rộng lớn, vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Trong tay ông ta ôm một bản cổ thư thật dày. Tại một khắc ông ta đi tới, hết thảy khách khứa giữa sân lập tức liền vội vàng đứng lên dập nhìn về phía ông ta. Lý Thanh Nho, Đại Nho đương đại. Mặc dù Quan Huyền vũ trụ là một cái thế giới võ đạo, nhưng địa vị của người đọc sách ở nơi này thế nhưng là phi thường cao. Những người không cao kia là người đọc sách không nhiều. Lý Thanh Nho chậm rãi đi về phía bục giảng nơi xa, Sau khi ông ta đi vào bục giảng, ông ta đặt sách trên bục giảng. Sau đó hơi hơi thi lễ đối với hết thảy khách khứa giữa sân. Những khách khứa giữa sân kia liền vội hoàn lễ. Lúc này, Phương Ngự vội vàng bưng một chén trà đặt ở bên cạnh Lý Thanh Nho. Lý Thanh Nho nhìn y, mỉm cười. Tạ ơn. Phương Ngự vội nói. Không cần cám ơn. Nói xong, y hơi hơi thi lễ. Sau đó lui xuống. Hai người không chỉ phải châm trà cho Lý Thanh Nho, còn phải châm trà cho nhóm người ngồi hàng đầu tiên. Bởi vì thân phận của người hàng này đều đặc biệt tôn quý. Không thể giao cho thị nữ bình thường. Vào lúc châm trà, Phương Ngự phát hiện ra nhóm người ngồi hàng đầu tiên này phần lớn y vậy mà đều nhận biết. Lúc trước khi y tham gia yến hội do Tiên Bảo Các tổ chức, trên yến hội không ít người đều từng tới kết giao y. Y khi đó là người được nghênh đón nhất. Mà lúc gặp mặt ở đây, những người này vẫn như cũ ngồi cao, mà y cũng chỉ có thể châm trà. Phương Ngự cũng là không có suy nghĩ gì nhiều, châm trà theo quy củ. Vào giờ phút này, những người kia cũng phát hiện ra y. Thần sắc của chúng người đều có chút cổ quái. Phương Ngự, Cúc, trước khi Phương Ngự được coi trọng, gia tộc bọn họ thế, nhưng là nhất định yêu cầu bọn hắn phải vận hết toàn lực giao hảo. Nhưng mà chưa được bao lâu, Phương Ngự liền trực tiếp bị đá ra vòng tròn quyền lợi hạch tâm, sau đó liền biến thành nhân vật phản diện. Cảm khái. Phương Ngự sau khi châm trà cho mọi người xong liền lui qua một bên. Lý Thanh Nho bắt đầu giảng bài. Ông ta hôm nay giảng chủ yếu chính là một chút cổ thư. Những cổ thư này có đến từ hệ Ngân Hà, cũng có đến từ văn minh vũ trụ khác, tương đối chú trọng. Hơn nữa đều là hình thức cổ văn. Lúc nghe nguyên văn, không ít giữa sân người đều nhíu lông mày lại bởi vì nghe không hiểu nhiều lắm. Chẳng qua cũng may Lý Thanh Nho sẽ phiên dịch một lần. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến giữa trưa, Lý Thanh Nho giảng xong. Ông ta sau khi khép lại cổ thư, nhìn đám người phía dưới, mỉm cười nói. Ta biết chư vị đều ưa thích tu luyện chú trọng tu tâm, mà đọc sách là tu thân dưỡng tính tốt nhất. Chư vị lúc rảnh rỗi có thể xem nhiều sách, là cũng có trợ giúp đối với các ngươi tu luyện. Phía dưới, mọi người vội vàng nghênh hợp. Lý Thanh Nho cười cười. Ông ta biết những người tuổi trẻ này phần lớn cũng chỉ là nghe một chút, nhưng không sao. Chỉ cần có một người có thể chân chính nghe vào. Vậy ông ta làm như thế này là phi thường đáng giá. Ông ta cầm cổ thư, liền muốn rời đi. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên đằng sau. Bài giảng hôm nay của Lý Lão khiến cho tiểu tử đạt được ích lợi không nhỏ. Mọi người quay người nhìn lại vào lúc thấy người nói chuyện. Tất cả mọi người trực tiếp bối rối. Chỉ thấy ở góc hẻo lánh, nơi đó có một vị thiếu niên ngồi. Mà thiếu niên này chính là Diệp Quan, viện trưởng. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy không thể tin. Vị viện trưởng này làm sao lại xuất hiện ở đây? Trong góc, Diệp Quan chậm rãi đứng dậy. Hắn đi về phía Lý Thanh Nho trên bục giảng. Những khách khứa đang ngồi kia liền vội vàng đứng lên, tránh ra một con đường. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Diệp Quan đi tới trước mặt Lý Thanh Nho. Lý Thanh Nho liền muốn hành lễ. Diệp Quan lại đỡ ông ta. Lý Lão, những hư lễ kia cũng không cần làm. Dựa theo bối phận, ngươi vẫn là tiền bối của ta. Nào có tiền bối hành lễ đối với vãn bối. Lý Thanh Nho mỉm cười. Không nghĩ tới viện trưởng ngươi cũng tới. Diệp Quan cười nói. Gọi ta tiểu quan là được. Lý Thanh Nho lại lắc đầu. Quy củ vẫn không thể làm hỏng. Được. Diệp Quan cười nói. Lý Lão, ta lúc nãy nghe giảng bài nghe thấy ngươi nhắc mấy bản cổ tịch. Không biết có thể tặng ta mấy bản cổ tịch kia. Lý Thanh Nho lại là lắc đầu. Không thể. Một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Lý Thanh Nho. Lý Thanh Nho mỉm cười nói. Đều là bản độc nhất. Chẳng qua. Ta đã để cho người ta bắt đầu phục chế. Đến lúc đó viện trưởng đến học viện nhận là được. Diệp Quan cười nói. Được rồi. Lý Thanh Nho cười nói. Viện trưởng hôm nay hẳn không phải là chuyên tới nghe lão hù giảng bài. Diệp Quan khẽ gật đầu. Xác thực không phải. Hôm nay tới đây là vì tìm một người. Nói xong, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Phương Ngự, đứng cung kính một bên. Hắn cười nói. Phương huynh, đã lâu không gặp. Phương Ngự ngơ ngẩn. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh giống như chết. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Diệp Quan cùng với Phương Ngự phía xa. cố ý đến tìm Phương Ngự. Trong đại sảnh, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Phương Ngự cung kính, đứng đấy cách đó không xa. Phương, huynh, giữa sân, có vài người nhạy bén bắt được xưng hô của Diệp Quan đối với Phương Ngự. Vẻ mặt của Hồng Quản sự ngồi ở hàng thứ nhất vào giờ phút này đột nhiên trở nên vô cùng khó xem. Lão là thật sự không nghĩ tới. Diệp Quan này vậy mà lại cố ý trở về tìm Phương Ngự. Điều này có ý vị gì? Ý vị là vị viện trưởng này thật sự xem Phương Ngự như là huynh đệ. Vẻ mặt của lão dần dần trở nên tái nhợt. Không chỉ lão, vẻ mặt của rất nhiều thế gia cùng với tông môn giữa sân vào giờ phút này cũng là trở nên quái dị. Lúc Phương Ngự xuống dốc, bọn hắn thế nhưng đã từng mỉa mai không ít. Tất cả mọi người đều cho rằng viện trưởng cao cao tại thượng căn bản không có khả năng xem Phương Ngự như là huynh đệ. Viện trưởng là ai? Phương Ngự là ai? Hai người làm sao có thể trở thành huynh đệ? Mà vào giờ khắc này, lời của Diệp Quan lại phảng phất như hung hăng tát bọn hắn một bạt tai. Phương Ngự sau khi nhìn Diệp Quan một lúc lâu, đột nhiên cười nói. Dương huynh. Diệp Quan mỉm cười nói. Hai ngày nữa ta sẽ đi, muốn mời ngươi uống chút rượu. Có thời gian chứ? Soạt. Giữa sân, một mảnh xôn xao. Hỏi thăm. Không phải mệnh lệnh. Đây không phải thượng cấp đối với hạ cấp. Đây là thật sự xem Phương Ngự như là cùng cấp. Phương Ngự cười nói. Có. Diệp Quan gật đầu. Vậy liền chờ ở Tiên Bảo Các. Rất nhanh, Diệp Quan cùng với Phương Ngự rời đi. Mà lúc này, hết thảy quản sự cùng với vô số cường giả Tiên Bảo Các đã chờ ở ngoài cửa. Một lão giả vội vàng đi đến trước mặt Diệp Quan cùng với Phương Ngự. Viện trưởng, Phương công tử, mời. Diệp Quan nhìn về phía lão giả, cười nói. Ngươi là? Lão giả vội vàng nói. Thuộc hạ Lý Sâm, chủ quản sự Tiên Bảo Các quan Huyền Thành. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ngươi dẫn đường đi. Lão giả hơi hơi thi lễ. Mời. Cứ như vậy, ở dưới sự dẫn đầu của lão giả cùng với một đám quản sự và cường giả Tiên Bảo Các, Diệp Quan cùng với Phương Ngự đi tới tầng cao nhất Tiên Bảo Các. Tầng này xa hoa nhất. Vách tường bốn phía đều là chế tạo từ pha lê thượng đẳng đặc thù. Tầm nhìn rất rộng. Diệp Quan cùng với Phương Ngự chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ. Hai người sau khi ngồi xuống, vị Lý Sâm quản sự kia cung kính thi lễ một cái. Sau đó liền dẫn một đám quản sự lui xuống. Nhưng bọn hắn nhưng không có rời đi, mà là toàn bộ chờ ở cổng. Vào giờ phút này, hai phía trong hành lang này đều đứng đầy người. Viện trưởng, chớ nhìn bọn họ đều là quản sự, hơn nữa còn là quản sự quan Huyền Thành, quyền thế thao thiên. Nhưng đó chỉ là đối với thế gia bình thường cùng với thế lực bình thường. Đặt ở trong toàn bộ quan huyền vũ trụ, bọn hắn vẫn như cũ thuộc về tầng dưới chót nhất. Dù sao, một vị trưởng lão ngoại các liền có khả năng tùy tiện quyết định sinh tử của bọn hắn. Chớ nói chi là còn có nội các. Phía trên nội các còn có các chủ. Mà Diệp Quan thế nhưng là vương chân chính của toàn bộ quan huyền vũ trụ. Một câu của hắn, đừng nói diệt một người. Coi như hủy diệt một cái thế lực cũng đều là rất nhẹ nhàng. Thậm chí một câu lơ đãng cũng đủ để hủy diệt một cái thế lực. Trên hành lang, không ít người đều rất khẩn trương thấp thỏm. Bởi vì Diệp Quan cách bọn họ thực sự quá xa. Bọn hắn lần đầu tiên tiếp xúc với Diệp Quan ở khoảng cách gần như vậy. Lý Sâm ở bề ngoài mặc dù rất bình tĩnh, nhưng kỳ thực cũng có chút khẩn trương. Bởi vì lão không xác định ý đồ chân chính Diệp Quan tới Tiên Bảo các lần này. Không có ai biết Diệp Quan đến cùng hàn huyên cái gì với Phương Ngự. Chỉ biết là hai người hàn huyên suốt cả một buổi tối, hơn nữa còn uống rất nhiều rượu. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Phương Ngự tỉnh lại, Diệp Quan đã rời đi. Phương Ngự xoa xoa đầu có chút choáng váng, nhìn bàn ăn bừa bộn trước mặt, y lắc đầu cười một tiếng, sau đó đứng dậy rời đi. Vừa ra cửa, y liền sửng sốt, bởi vì đám người Lý Sâm quản sự vẫn còn đang chờ ở chỗ này. Phương Ngự nói, viện trưởng đã đi. Lý Sâm mỉm cười nói, Phương công tử, chúng ta ở chỗ này đợi ngươi, không biết ngươi có cần gì không? Đợi mình? Phương Ngự hơi ngẩn ra, nhìn mọi người ra vẻ nịnh nọt trước mắt, y khẽ cười. Y tự nhiên hiểu rõ những người trước mắt này vì sao đối đãi với mình như vậy. Nếu là trước đó, y khẳng định sẽ bị mê hoặc, nhưng vào giờ phút này, trong lòng y sáng như tuyết. Loại nịnh nọt nhìn như chân thành này, kỳ thật đều là hư giả. có thể không cự tuyệt, nhưng tuyệt đối đừng cho là thật. Phương Ngự cười nói, ta muốn về Phương gia một chuyến. Lý Sâm vội vàng nói, lập tức an bài. Ở một bên, vị hồng quản sự kia do dự một chút, sau đó đi đến trước mặt Phương Ngự, lão cung kính thi lễ. Phương công tử, chuyện lúc trước là ta mắt chó coi thường người khác, còn xin Phương công tử ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Phương Ngự cười nói, hồng quản sự nói quá lời, chẳng qua là một chuyện rất nhỏ. Hồng quản sự còn định nói cái gì? Phương Ngự nhìn về phía Lý Sâm. Lý Sâm liếc qua hồng quản sự, sau đó nói, Phương công tử, mời. Phương Ngự khẽ gật đầu, đi về phía nơi xa. Mọi người vội vàng tránh ra một con đường. Sắc mặt của hồng quản sự như tro tàn. Lão không thèm để ý thái độ của Phương Ngự. Thái độ của Phương Ngự cũng không trọng yếu. Thế nhưng, người ở phía trên của lão sẽ bởi vì việc này một lần nữa ước định đối với lão. Thậm chí là triệt để bị cho ra rìa. Bởi vì không người nào dám cược Phương Ngự có thể nói xấu hồng quản sự ở trước mặt Diệp Quan hay không, cho dù là xác suất một phần vạn. Người ở phía trên cũng sẽ không cược. Đơn giản mà nói, kể từ một khắc vừa rồi, hồng quản sự lão liền triệt để bị cho ra rìa. Tiên bảo các cùng với học viện liền tương đương với là quan trường. Phương Ngự trở về Phương gia, mà y vừa trở lại Phương gia, tộc trưởng Phương gia Phương Đình liền mang theo đám người Phương gia sớm chờ ở cửa. Nhìn thấy Phương Ngự, Phương Đình vội vàng đón. Tiểu Ngự. Lúc này, ông ta tự nhiên cũng là có chút xấu hổ. Nhưng lúc này cũng không phải thời điểm xấu hổ. Tương lai Phương gia còn cần dựa vào Phương Ngự. Bởi vậy, dù xấu hổ hơn nữa, ông ta cũng phải chịu đựng. Nhìn tộc trưởng cùng với tộc nhân mặt mũi tràn đầy nịnh nọt trước mắt, Phương Ngự cảm thán trong lòng. Đối với thái độ của người ngoài, y có thể không quan tâm. Nhưng đối với thân nhân của mình, y làm sao có thể không quan tâm chứ? Từ sau khi y đến văn viện, Phương gia liền không còn liên lạc với y, thậm chí là có chút cố ý tránh né. Đây là tộc nhân của mình. Trong lòng Phương Ngự thở dài thật sâu, y nhìn về phía Phương Đình. Tộc trưởng, ta muốn đi tổ từ một chuyến. Phương Đình vội vàng nói. Tốt. Nói xong, ông ta mang theo Phương Ngự đi tới tổ từ Phương gia. Phương Ngự sau khi tiến vào tổ từ, y chậm rãi quỳ xuống. Phương Đình mang theo một đám người Phương gia chờ ở một bên. Phương Ngự nhìn những linh bài Phương gia kia, y trầm mặc. Hôm qua, uống rượu nói chuyện trời đất cùng với Diệp Quan tại Tiên Bảo Các. Diệp Quan nói với y rất nhiều chuyện. Cuối cùng, Diệp Quan hy vọng y giúp hắn làm một chuyện. Sự kiện kia không phải một ngày hai ngày có thể làm được, cần phải làm thời gian dài. Y đã đáp ứng, nhưng y phải rời khỏi Phương gia. Phương Ngự chậm rãi đứng dậy. Lúc này, Phương Đình đột nhiên đi tới. Ông ta mỉm cười nói, Tiểu Ngự, Nhạc gia phái người tới. Phương Ngự cau mày. Bọn họ tới làm cái gì? Phương Đình do dự một chút, sau đó nói, Nhạc gia phái người đến, hy vọng thành hôn dựa theo thời gian đính hôn. Phương Ngự ngẩn người, sau đó lắc đầu cười một tiếng. Giúp ta trả lời bọn họ, liền nói Phương Ngự ta không với cao nổi. Phương Đình còn muốn nói điều gì? Phương Ngự đột nhiên nói, Tộc trưởng, ta muốn rời khỏi Phương gia một quãng thời gian. Trong khoảng thời gian này, Phương gia điệu thấp một chút. Nếu như có người tới lôi kéo, Phương gia tốt nhất đều cự tuyệt. Căn cơ của Phương gia chúng ta quá kém, quan huyền thành nước quá sâu. Phương gia chúng ta đi đến đó căn bản không tốt. Chậm rãi phát triển ở Ung Châu đã rất tốt. Phương Đình vội vàng nói, Tiểu Ngự, ngươi muốn rời khỏi Phương gia, ngươi muốn đi nơi nào? Phương Ngự không nói gì thêm, đi ra bên ngoài. Phương Đình vội nói, Tiểu Ngự. Nhưng mà Phương Ngự cũng không quay đầu. Rất nhanh, y hoàn toàn biến mất ở trong mắt đám người Phương gia. Diệp Quan cùng với Phương Ngự uống rượu nói chuyện tại Tiên Bảo Các, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ quan huyền thành. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Diệp Quan lại xem một tiểu nhân vật như là bạn tốt, hảo huynh đệ. Mà lúc này, Phương Ngự vốn là nhân vật phản diện lại biến thành nhân vật chính diện quan huyền thành. Các đại thế gia tông môn cùng với rất nhiều thế lực bắt đầu dạy bảo bọn vãn bối của chính mình, nhất định phải chính trực, bảo trì sơ tâm giống như Phương Ngự. Vào giờ khắc này, người người đều tán dương, làm người nhất định phải làm Phương Ngự. Tại văn viện, Dương Càng chạy tới gian phòng của ông nội mình Dương Cập. Sau khi vào phòng, Y nhìn thấy Dương Cập ngồi ở trên ghế, nằm cách đó không xa. Dương càng vội vàng đi tới, sau đó nói: "Ông nội, vừa mới nhận được tin tức, Phương Ngự từ chức, phía trên trực tiếp phê chuẩn, y hẳn là bị điều đến địa phương khác, cũng không biết là địa phương nào." Dương Cập khẽ gật đầu, mặt không biểu tình: "Biết rồi." Dương càng do dự một chút, sau đó nói: "Ông nội, ngươi thật giống như không cao hứng." Dương Cập bình tĩnh nói: "Cao hứng, làm sao không cao hứng? Phương Ngự đã là một bước lên mây." Dương càng khẽ gật đầu: "Lần này, không còn ai dám khinh thị y. Hơn nữa, học viện đối với y, khẳng định sẽ ủy thác trách nhiệm." Dương Cập khẽ cười khẩy nói: "Có quan hệ cùng với viện trưởng, đó dĩ nhiên là một bước lên mây. Mà những người không có quan hệ với viện trưởng, cái thói đời này vẫn là cái thói đời kia, sẽ không có thay đổi gì." Đúng lúc này, một lão già đột nhiên đi vào trong phòng. Nhìn thấy người tới, Dương Càng cùng với Dương Cập đều là sửng sốt. Bởi vì người tới này chính là Trương lão nội các bây giờ. Dương Cập liền vội vàng đứng lên. Lão hơi nghi hoặc một chút nói: "Trương các lão, ngài." Trương lão mỉm cười: "Dương Cập, chuyện năm đó học viện đã điều tra rõ, là ngoại các có người cố ý nhằm vào ngươi. Ngươi cũng không sai lầm. Không chỉ không có sai lầm, lúc trước chính là bởi vì ngươi chính trực, không thông đồng làm bậy cùng với bọn hắn, vậy mới không có tạo thành tổn thất cho học viện. Bây giờ hết thảy đã được tra rõ, trải qua nội các phê chuẩn, kể từ giờ phút này cho phép ngươi vào ngoại các, lại kiêm nhiệm đô sát viện đôn đốc ngự sử, có quyền giám sát, vạch tội quan viên, xét duyệt tấu chương, gián ngôn cho viện trưởng, đưa ra ý kiến." Nói xong, Trương lão xuất ra một tấm lệnh bài đưa cho Dương Cập. Dương Cập có chút mờ mịt: "Trương các lão, đây là có chuyện gì?" Trương lão cười nói: "Là viện trưởng tự mình nhắn nhủ, còn có, cháu trai của ngươi hoàn toàn có tư cách vào học viện. Ngươi có thể báo danh tại tổng viện cho y." Nói xong, Trương lão dừng một chút, lại nói: "Viện trưởng nhờ ta mang cho ngươi một câu nói, hắn nói, học viện vừa mới thành lập, khẳng định có rất nhiều địa phương thiếu sót. Nhưng hắn hy vọng ngươi đừng mất đi hy vọng đối với hắn và học viện." Vào giờ phút này, Dương Cập đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Tại Đại Chu, Nạp Lan già đứng ở cửa đại điện, Ám U liền đứng ở sau lưng nàng. Nạp Lan già nhìn chằm chằm Ám U: "Chắc chắn chứ?" Ám U gật đầu: "Đã điều tra rõ, Nạp Lan tộc trưởng xác thực, chuyện này can hệ trọng đại, thỉnh các chủ tự mình định đoạt." Nạp Lan già im lặng không nói. Ám U cung kính đứng đấy, không nói lời nào. Nạp Lan già đột nhiên nói: "Ngao Chấn là phụ thân ta an bài." Ám U nói: "Ngao Chấn cùng với Nạp Lan tộc trưởng âm thầm có liên hệ. Nhưng sự tình Thiên Long tộc lần này cùng với Nạp Lan tộc cũng không có quan hệ. Chớ nói Nạp Lan tộc trưởng, ngay cả các chủ và ta cũng không biết viện trưởng lần này sẽ thay hình đổi dạng trở lại Quan Huyền vũ trụ. Thiên Long tộc lần này là muốn bồi dưỡng một vị thiên tài yêu tộc, sau đó tiến vào yêu đạo viện, cuối cùng trưởng khống toàn bộ yêu đạo viện. Chẳng qua là bọn hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải viện trưởng. Chẳng qua, Nạp Lan tộc trưởng đúng là bố cục. Rất nhiều tộc đều có cơ sở ngầm của Nạp Lan tộc trưởng. Dĩ nhiên, bên trong Nạp Lan tộc cũng có không ít cơ sở ngầm của tộc khác. Nạp Lan già sau khi hờ hững không nói một lúc lâu, nói: "Việc này ngươi có thông chi cho tiểu quan không?" Ám U gật đầu: "Không dám giấu giếm các chủ, việc này là viện trưởng để thuộc hạ âm thẩm tra, bởi vậy thuộc hạ trước tiên liền thông chi viện trưởng." Nạp Lan già khẽ gật đầu, trở về Quan Huyền. Nói xong, nàng quay người rời đi. Ám U cũng biến mất theo ở tại chỗ. Tại Nạp Lan tộc, Nạp Lan già ngồi ở chủ vị, ở bên cạnh nàng là tộc trưởng Nạp Lan tộc Nạp Lan Danh. Trong đại điện chỉ có hai cha con. Nạp Lan già mặt không biểu tình, ngồi ở vị trí cao lâu, trên thân nàng lúc này tự có một cỗ uy áp vô hình bức nhân. Nạp Lan Danh nói khẽ: "Phụ thân đã biết hết rồi." Nạp Lan già gật đầu. Nạp Lan Danh lắc đầu cười một tiếng: "Ám U vẫn là lợi hại." Nạp Lan già nói: "Vì sao?" Nạp Lan Danh quay đầu nhìn về phía Nạp Lan già: "Tiểu già, ngươi là các chủ tiên bảo các, là chủ mẫu Quan Huyền vũ trụ, nhưng ngươi xác định vị trí của ngươi là kiên cố sao? Ngươi..." Nạp Lan già đột nhiên đập bàn một cái bàn trực tiếp vỡ tan. Thanh âm của Nạp Lan Danh hơi ngừng. Ngựa trên mặt Nạp Lan già như che đậy một tầng sương lạnh. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó nói. Phụ thân, ngươi thật sự cho rằng không có Thiên Long tộc, không có Thiên Thiên cô nương, Nạp Lan tộc còn có ta liền có thể gối cao không lo sao? Ngươi sai hoàn toàn. Nạp Lan Danh cau mày. Nạp Lan già lắc đầu. Từ Nhu, Từ Thụ cô nương chân vũ trụ, mấy vị thiên hành văn minh kia, còn có Chu Phạm cô nương, năng lực của các nàng so với ta mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Ta có thể trở thành các chủ tiên bảo các, trở thành chủ mẫu quan huyền vũ trụ trên danh nghĩa. Cũng không phải là bởi vì năng lực của ta mạnh bao nhiêu, chỉ là bởi vì ta nhận biết sớm với tiểu quan. Nếu không phải là như thế, tiên bảo các cùng với nội các lại làm sao có thể đến phiên ta trưởng quản. Vẻ mặt của Nạp Lan Danh âm u như nước. Nạp Lan già thấp giọng thở dài. Phụ thân, ta trước đó tới nhắc nhở ngươi, chính là muốn nói cho ngươi, học viện nước rất sâu. Rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm Nạp Lan tộc chúng ta. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng hiểu. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi vẫn là không có khống chế được dã tâm của mình. Nạp Lan Danh nhìn chằm chằm Nạp Lan già. Tiểu già, ngươi cái gì cũng không thiếu. Những năm gần đây, ngươi vì tránh hiểm nghi, mặc dù có giúp đỡ đối với Nạp Lan tộc, nhưng cũng có hạn. Ngươi có khả năng toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì tiểu quan, nhưng ta không thể không suy nghĩ vì Nạp Lan tộc. Ta biết, ta chưa từng va chạm xã hội, cách cục không đủ lớn. Nhưng ngươi có biết, những năm gần đây Nạp Lan tộc chúng ta vào lúc đối mặt với Thiên Long tộc là tầm thường cỡ nào? Bọn hắn lại là hùng hổ dọa người bực nào? Nạp Lan già yên lặng. Nạp Lan Danh tiếp tục nói. Ngươi không hy vọng chúng ta cuốn vào vòng xoáy này, nhưng ngươi có biết, tại một khắc ngươi trở thành các chủ tiên bảo, các cùng với chủ mẫu quan huyền học viện này, Nạp Lan tộc chúng ta liền đã không thể tránh khỏi phải cuốn vào vòng xoáy này. Tựa như trong thế tục, ở dưới tình huống có thái tử hoàng đế lại đột nhiên nâng đỡ một vị hoàng tử khác. Ta hỏi ngươi, vị hoàng tử kia coi như không muốn tranh, nhưng y cùng với mẫu tộc y liền có thể không đếm xỉa đến sao? Nói xong, ông ta khẽ lắc đầu. Ngươi và tiểu quan bao gồm vị thiên thiên cô nương kia, các ngươi đều không có dục vọng quá lớn đối với quyền lợi. Đó là bởi vì bản thân các ngươi liền đã nắm giữ quyền lợi lớn nhất thế gian này. Mà chúng ta thì sao, tiểu già? Các ngươi không thể cho rằng tất cả mọi người đều có thể giống như các ngươi. Nạp Lan già chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nạp Lan Danh tiếp tục nói. Một triều thiên tử một triều thần. Nếu như viện trưởng hạ nhiệm không phải con của ngươi, vài năm sau đó, tình cảnh của Nạp Lan tộc chúng ta sẽ chỉ càng hỏng bét. Ngươi nhìn một chút nhân gian kiếm chủ. Y sau khi đi, mấy tộc có quan hệ với y năm đó, trừ cổ tộc cùng với nguyệt tộc, mấy đại thế gia còn lại có mấy cái sống tốt. Ta là phụ thân của ngươi, nhưng cũng là tộc trưởng Nạp Lan tộc. Ta không thể không suy nghĩ vì Nạp Lan tộc. Nạp Lan già nói khẽ. Phụ thân, ngươi phải hiểu được một điểm. Nạp Lan tộc vốn chỉ là một tiểu tộc. Nội tình của chúng ta không đủ. Dù cho ta đại lực nâng đỡ Nạp Lan tộc, trong thời gian ngắn nhất định có thể để thực lực của Nạp Lan tộc tăng nhiều. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới, chuyện này cũng sẽ nhất định khiến Nạp Lan tộc bành trướng, cuối cùng đưa tới họa diệt tộc. Nạp Lan Danh trầm mặc. Nạp Lan già tiếp tục nói. Còn có, phụ thân, mẹ chồng giao tiên bảo các cho ta, cũng không đại biểu rằng nàng liền thật sự không quản sự. Ngươi phải biết, tiểu quan phía sau ngoại trừ mẹ chồng, còn có cường giả đỉnh cấp dương tộc cùng với đoàn chí nang. Bọn họ hiện tại không quản sự, không có nghĩa là bọn họ không quan tâm. Mặc kệ là Nạp Lan tộc, chúng ta sở tác sở vi, hay là Thiên Long tộc sở tác sở vi, ngươi cho rằng bọn họ liền thật sự không biết sao? Nói xong, nàng lắc đầu. Còn có Thiên Thiên cô nương, nàng cùng với tiểu quan là một thể. Lần này ngươi thật sự cho rằng nàng cùng với tiểu quan liền triệt để quyết liệt sao? Ta cho ngươi biết, tiểu quan cũng không phải là một người vô tình. Thiên Thiên cô nương cùng với hắn vào sinh ra tử nhiều năm như vậy. Ở trong lòng tiểu quan, địa vị của nàng là phi thường đặc thù. Phụ thân, ngươi đã nghĩ sự tình quá đơn giản. Nạp Lan Danh mặt không biểu tình. Cho nên, hiện tại ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Nạp Lan già lắc đầu. Ta không xử trí ngươi. Nạp Lan Danh nhíu mày. Nạp Lan già chậm rãi đứng lên, nàng nói khẽ. Phụ thân, trong khoảng thời gian này, quan huyền vũ trụ phát sinh rất nhiều sự tình. Những chuyện này làm cho ta rõ ràng. Dù cho ta lại cố gắng thế nào, tiên bảo các cùng với quan huyền vũ trụ cũng không phải là ta có thể quản lý tốt. Bởi vậy, ta đã hướng mẹ chồng đưa ra đơn xin từ chức, giao tiên bảo các vào trong tay Chu Phạm cô nương. Về phần nội các, về sau để cho Chu Phạm cô nương cùng với Từ Nhu cô nương cùng nhau quản lý. Tiểu già, Nạp Lan Danh trực tiếp đứng dậy. Ông ta khó có thể tin nhìn Nạp Lan già, run giọng nói. Ngươi không thể. Nạp Lan già lắc đầu. Ta không có năng lực kia, cần gì phải chiếm vị trí kia. Chu Phạm cô nương các nàng ưu tú hơn ta, càng thích hợp hơn. Nói xong, trong mắt nàng hiện lên một vòng phức tạp, lập tức đi ra bên ngoài. Trong điện, sắc mặt của Nạp Lan Danh trắng bệch như tờ giấy. Tại quan huyền thành, nội các, đoàn thể nội các này cũng có không ít người. Hiện tại đã có 9 người, nhưng mà chân chính có binh quyền đã ít lại càng ít. Đương nhiên, đây là do Diệp Quan cùng với Nạp Lan già lúc trước tận lực tạo nên. Quyền lợi bản thân của người nội các liền cực lớn, nếu như lại nắm giữ binh quyền, vô cùng có khả năng xảy ra vấn đề, cũng không phải sợ tạo phản. Chủ yếu là sợ thành viên nội các nắm giữ binh quyền, dã tâm từ từ lớn lên. Dù sao, sau lưng mỗi một thành viên nội các, cơ bản đều đại biểu cho một phương thế lực. Nếu như lại nắm giữ binh quyền, như vậy quyền thế cũng quá lớn. Tín công chúa cùng với Nguyệt Hoàng nắm giữ binh quyền, nhưng các nàng đều là ở bên ngoài, sự tình nội các. Các nàng cơ bản chỉ có quyền bỏ phiếu, mà các nàng cũng thông minh. Cơ bản mặc kệ sự tình nội các, bởi vì các nàng biết, quyền lợi trong tay các nàng đã quá lớn. Nếu như lại lẫn vào nội các, đối với các nàng mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Một đám thành viên nội các hôm nay đều có mặt, bao gồm Tín công chúa cùng với Nguyệt công chúa. Ở trong đó còn có Trấn Nam Tuyết Trấn tộc, vừa trở thành thành viên nội các trước đó, nàng đại biểu chính là Trấn tộc. Ngồi ở chủ vị chính là Diệp Quan, mà Nạp Lan già cũng không có mặt. Diệp Quan nhìn thoáng qua mọi người giữa sân, người ở nơi này có thể nói là đám người có quyền thế nhất quan huyền vũ trụ. Diệp Quan cười nói, xem ra ta còn chưa có ngồi xuống tâm sự với các ngươi như thế này. Nghe được Diệp Quan, mọi người đều là nở nụ cười. Xác thực, từ sau khi Diệp Quan trở thành viện trưởng vẫn ở bên ngoài, cơ bản đều chưa có trở về. Diệp Quan nghiêm mặt nói, hôm nay gọi mọi người đến là bởi vì muốn thương lượng với các vị quản lý quan huyền vũ trụ như thế nào. Ta cũng rất muốn nghe một chút ý nghĩ của mọi người. Mọi người có thể nói thoải mái. Tín công chúa đột nhiên cười nói, viện trưởng, thật sự có khả năng nói thoải mái sao? Diệp Quan gật đầu, có khả năng. Tín công chúa khẽ gật đầu, sau đó nói, ý đồ viện trưởng thành lập trật tự. Mọi người chúng ta đều hiểu, loại trật tự kia cũng không phải không được. Nhưng ta có hai cái ý nghĩ. Thứ nhất, viện trưởng, mọi thứ dục tốc bất đạt. Bất cứ chuyện gì đều không phải là một sớm một chiều liền có thể làm được. Trật tự mới này cũng là như thế, càng nhanh, liền càng có khả năng xảy ra vấn đề. Dù sao, quan huyền vũ trụ chúng ta mấy ngàn vạn năm qua đều là chú trọng cường giả vi tôn. Thực lực mới là hết thảy. Đột nhiên, bắt tất cả mọi người bắt đầu tuân thủ quan huyền pháp. Rất nhiều người đối với quan huyền pháp khẳng định là có chút mâu thuẫn cùng với không thích ứng. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ngươi nói tiếp đi. Tín công chúa gật đầu, tiếp tục nói. Bộ phận cốt lõi của vũ trụ chúng ta hiện nay vẫn là thế gia cùng với tông môn to to nhỏ nhỏ, mà điều này căn bản là không thể tránh khỏi. Bởi vì người tầng dưới chót nếu như quật khởi, đối phương khẳng định sẽ kèm theo gia tộc của mình cùng nhau quật khởi. Qua không được bao lâu, một cái gia tộc mới sẽ xuất hiện. Hơn nữa, mặc kệ là thế gia hay là người tầng dưới chót, bọn hắn sở dĩ phấn đấu, ngoại trừ đề thăng chính mình, cũng là muốn làm rạng rỡ tổ tông, mang theo gia tộc mình cùng nhau phát triển. Mọi người yên lặng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Tín công chúa nói rất có lý. Tín công chúa cười nói, vậy ta tiếp tục nói. Diệp Quan mỉm cười nói, mời tiếp tục. Tín công chúa gật đầu. Ý nghĩ thứ hai của ta chính là, chúng ta trong khi kiến lập trật tự, tuyệt đối không thể coi nhẹ nhân tính. Cần biết, mặc kệ là thế gia hay là tông môn, mọi người cùng nhau phát triển. Mục đích cuối cùng nhất cũng là vì lợi ích. Sự tình có lợi ích, mọi người mới có thể tích cực. Bất kỳ một tông môn cùng với thế gia nào, nhất định đều là có dã tâm cực lớn. Dĩ nhiên, vì dã tâm mà không từ thủ đoạn, vậy khẳng định là không thể làm. Nhưng nếu như chúng ta có thể lợi dụng được dã tâm này của bọn hắn, như vậy càng dễ khống chế bọn hắn. Lý Bán Chi ở một bên đột nhiên nói, những điều Tín công chúa nói, ta tán thành, mặc kệ là thế gia hay là tông môn, đều là bộ phận trọng yếu tạo thành học viện chúng ta. Hơn nữa, ở bên trong toàn bộ quan huyền vũ trụ, thế gia cùng với tông môn vô số kể, nếu như có thể khống chế tốt, có bọn họ tương trợ, sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Tín công chúa nhìn thoáng qua Lý Bán Chi, mỉm cười. Nàng cùng với vị lý thủ phụ này mặc dù nhận biết, nhưng kỳ thật trao đổi rất ít, bởi vì nàng cơ bản đều ở bên ngoài. Lúc này, Nguyệt Hoàng cách đó không xa đột nhiên cười nói, phải làm thế nào để khống chế những thế gia cùng với tông môn này? Ta ngược lại là có một ý tưởng. Vùng vũ trụ này của chúng ta cũng đủ lớn. Ánh mắt không nên chỉ đặt ở quan huyền vũ trụ. Ví dụ như, chúng ta có Vạn Châu thi đấu. Như vậy vì sao không thể có vũ trụ thi đấu? Ở dưới văn minh ngang nhau, để thiên tài cùng với yêu nghiệt từng cái vũ trụ hội tụ vào một chỗ. Sau đó ban thưởng phong phú một chút. Ví dụ như, người thu hoạch được thứ tự tốt. Không chỉ có bản thân đối phương thu hoạch được ban thưởng cực tốt, mà gia tộc của đối phương cũng có thể thu hoạch được ban thưởng cực tốt. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Phương pháp tốt nhất khống chế những gia tộc cùng với tông môn này chính là dùng lợi ích. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, bọn hắn liền nhất định phải tuân thủ quy củ chúng ta chế định. Hơn nữa là cam tâm tình nguyện tuân thủ quy củ của chúng ta. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý tưởng sơ bộ. Nếu viện trưởng cảm thấy có thể thực hiện được, đến lúc đó ta có thể lập một kế hoạch chi tiết hơn. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta trước đó một mực không để ý đến điểm này. Mọi người sinh tồn cũng là vì sống khá hơn một chút. Nếu như không có lợi ích, ai nguyện ý đi theo chúng ta? Những thi đấu này là một loại phương thức lấy được lợi ích, nhưng còn chưa đủ. Đến lúc đó Nguyệt Hoàng có thể lập một phần kế hoạch kỹ càng cho nội các. Nội các sau khi thương nghị lại đưa cho ta hoặc là tiểu già. Nguyệt Hoàng cười nói. Được. Tín công chúa đột nhiên nói. Kỳ thật, so sánh với tông môn cùng với thế gia, tiếp theo chúng ta còn sẽ đứng trước một vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Đó chính là từng nền văn minh. Tông môn cùng với thế gia vẫn chỉ là thế lực nhỏ. Từng nền văn minh phức tạp hơn, dù sao. Chính bọn hắn không chỉ có là một thế lực khổng lồ. Nội bộ còn có vô số tông môn cùng với thế gia. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Trấn Nam Tuyết, cười nói. Trấn Nam Tuyết cô nương, người hẳn là còn có nhiều lời để nói hơn. Trấn Nam Tuyết mỉm cười, sau đó nói. Kỳ thật viện trưởng đã có phương án giải quyết. Chính là vẽ khu vực mà chị lúc trước. Từng nền văn minh đều ở trong vũ trụ tinh vực của riêng phần mình. Mọi người có khả năng liên hệ, nhưng không thể trộn lẫn cùng một chỗ. Kể từ đó, có thể giảm bớt đi rất nhiều mâu thuẫn cùng với xung đột. Nhưng nơi có người liền có tranh đấu, ở giữa văn minh cũng là như thế. Người văn minh cao đẳng khẳng định xem thường văn minh hạ đẳng. Nếu như gặp nhau, nhất định sẽ phát sinh mâu thuẫn. Nói đến đây, nàng suy nghĩ một chút, sau đó nói. Bởi vậy, ta kiến nghị đến lúc đó thiết lập cấm chế. Ví dụ như, không có nguyên nhân đặc thù, văn minh cao đẳng không được đi vào văn minh hạ đẳng, cho dù tiến vào, cũng phải bị hạn chế. Ví dụ như hạ thấp tu vi vân vân. Ngoài ra, quan huyền vũ trụ hẳn là nên thành lập một nhánh thủ hộ giả đặc thù. Nhánh thủ hộ giả này chuyên môn dùng để giữ gìn trật tự ở giữa từng nền văn minh vũ trụ. Diệp Quan gật đầu. Ý nghĩ của ngươi là khả thi. Về phần thủ hộ giả đặc thù, Trấn Nam Tuyết chân thành nói, thực lực nhất định phải cực mạnh. Đến thực lực có thể áp chế hết thảy văn minh vũ trụ đỉnh cấp. Hơn nữa, nhánh thủ hộ giả này còn phải đại công vô tư mới được, đồng thời không được can thiệp nội chính cùng với phát triển của từng nền văn minh. Bằng không, đối với rất nhiều văn minh mà nói, chính là một mối tai họa. Diệp Quan sau khi trầm tư một lát, gật đầu. Ngươi nói rất tốt, có thể phổ biến. Về phần nhánh thủ hộ giả đặc thù kia, khi đến lúc ta sẽ thành lập. Trấn Nam Tuyết cười cười. Được. Diệp Quan liếc mắt nhìn mọi người giữa sân, sau đó nói. Tín công chúa nói rất đúng, bất cứ chuyện gì cũng đều không thể vội vàng. Chuyện thành lập trật tự này, không gấp được, nhưng cũng không thể không vội. Từ giờ trở đi, mỗi nửa năm, nhân viên nội các họp mặt một lần, mọi người nói chuyện nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn. Đặc biệt là Tín công chúa cùng với Nguyệt Hoàng. Các ngươi đừng có giấu dốt. Nơi này không có loại có mới nới cũ qua cầu rút ván kia. Các ngươi nếu như có bản lĩnh, ta có thể trao càng nhiều quyền cho các ngươi. Tín công chúa nở nụ cười xinh đẹp. Viện trưởng, đây chính là ngươi nói. Diệp Quan gật đầu. Chỉ cần các ngươi có năng lực, đồng thời chân thành trợ giúp ta thành lập trật tự này, ta có thể cho các ngươi càng nhiều lợi ích cùng với quyền lợi. Dĩ nhiên, ta hy vọng các ngươi đừng có lạc lối. Hắn tự nhiên hiểu rõ. Muốn người ta giúp hắn làm việc, biện pháp tốt nhất không phải vẽ bánh nướng, nói cái gì người người bình đẳng, mà là lợi ích. Ngươi cho ra đầy đủ lợi ích, mấy người này mới sẽ liều mạng làm việc cho ngươi. Hơn nữa là cam tâm tình nguyện giúp ngươi làm việc. Liền giống trong thế tục, ông chủ nếu như ngày ngày vẽ bánh, nhân viên nào sẽ nhiệt tình? Nếu như ông chủ hào phóng, cách cục cũng đủ lớn. Nhân viên nào không muốn khăng khăng một mực đi theo ngươi? Mọi người lại hàn huyên mấy canh giờ, sau khi Diệp Quan giao phó xong tất cả mọi chuyện, mọi người chính là tan họp. Tại cổng quan huyền điện, Tín công chúa cùng với Nguyệt Hoàng chậm rãi đi bộ. Lúc trước các nàng là kẻ thù không đội trời chung. Sau này sau khi gia nhập quan huyền vũ trụ, cừu hận giữa song phương kỳ thật đã tan biến. Nhưng các nàng vẫn là giả bộ như không hợp. Mục đích làm như vậy, tự nhiên là vì tự vệ. Tín công chúa đột nhiên cười nói. Kỳ thật, lần này ta rất bất ngờ. Nguyệt Hoàng nói. Sự tình Thiên Long tộc. Tín công chúa gật đầu. Những năm gần đây, Thiên Long tộc phát triển thật sự là rất nhanh. Cho dù là thế gia lâu đời như các nàng đều phải né tránh phong mang. Ai dám đắc tội Thiên Long tộc? Dù sao, Ngao Thiên thiên thế nhưng là ngày ngày đi theo Diệp Quan vào sinh ra tử. Loại tình cảm này khẳng định là không thua Nạp Lan các chủ. Nếu như Ngao Thiên Thiên thật sự sinh hài tử, viện trưởng hạ nhiệm còn chưa nói chắc là ai đâu. Cũng chính bởi vì vậy, Thiên Long tộc mới có thể không có sợ hãi như thế. Nguyệt Hoàng nói khẽ. Ta cũng rất bất ngờ, nhìn ra được. Viện trưởng muốn thành lập một cái trật tự mới là nghiêm túc. Tín công chúa khẽ gật đầu. Viện trưởng đã trưởng thành. Kỳ thật, sự tình lần này cũng cảnh tỉnh hai người các nàng. Vì trật tự mới kia, Diệp Quan ngay cả Thiên Long tộc cũng dám diệt, huống chi là thế gia cùng với tông môn khác, còn ai dám làm loạn. Lần chấn nhiếp này, ngay cả các nàng cũng đều sinh ra lòng kiêng kỵ. Thật sự chính là rất ác liệt. Phải biết, Thiên Long tộc kia thế nhưng là hoàng thân quốc thích chân chính. Xem như một trong thân tộc của Diệp Quan, Tín công chúa lại nói. Kỳ thật cũng có một mặt tốt. Ít nhất ý tứ của viện trưởng rất rõ ràng. Chỉ cần thật sự có thể giúp đỡ hắn, hắn sẽ nguyện ý trao càng nhiều quyền. Hơn nữa, mục tiêu của viện trưởng tuyệt đối không chỉ có là quan huyền vũ trụ trước mắt. Mục tiêu của hắn là toàn bộ vũ trụ. Đi theo hắn, chúng ta có thể đi càng xa. Nguyệt Hoàng gật đầu. Xác thực, đáng tiếc vị Thiên Thiên cô nương kia là long thật tốt, lại bị mẫu tộc của chính mình liên lụy. Ai? Tín công chúa khẽ gật đầu. Thiên Thiên cô nương lần này xác thực rất đau đớn, chẳng qua tình cảm ở giữa nàng cùng với viện trưởng, đây tuyệt đối là người thường không có cách nào tưởng tượng. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười một tiếng. Chúng ta cũng không nên nhiều chuyện ở sau lưng viện trưởng, đi về thôi. Rất nhanh, hai nữ biến mất không thấy gì nữa. Ở một bên khác, Ám U đi tìm Diệp Quan. Vào lúc biết Nạp Lan già từ bỏ vị trí các chủ tiên bảo các cùng với nội các, Diệp Quan thật lâu không lên tiếng. Ám U cung kính đứng đấy. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, hắn rời đi tại chỗ. Không bao lâu, Diệp Quan đi tới hoang cổ thành Nam Châu. Trên một chỗ bờ sông, Diệp Quan gặp được Nạp Lan già. Nạp Lan già dường như cảm nhận được cái gì. Nàng quay đầu nhìn lại. Vào lúc thấy Diệp Quan, nàng nở nụ cười xinh đẹp. Diệp Quan đi đến bên cạnh Nạp Lan già. Hắn giữ chặt tay Nạp Lan già, nói khẽ. mệt mỏi. Nạp Lan Già gật đầu. Chủ yếu là năng lực của ta không đủ. Những năm gần đây, quan huyền vũ trụ cùng với tiên bảo các đều bị ta quản lý rối loạn. Thật xin lỗi ngươi và mẹ chồng. Diệp Quan lắc đầu. Không có quan hệ gì với ngươi. Sai lầm lớn nhất thật ra là ta. Nạp Lan Già đang muốn nói chuyện. Tháp Nhỏ đột nhiên nói. Các ngươi đều không có sai. Diệp Quan cùng với Nạp Lan Già sửng sốt. Tháp Nhỏ tiếp tục nói. Sai lầm lớn nhất là cha ngươi. Cha ngươi chỉ muốn chính mình vui sướng. Vào lúc các ngươi còn trẻ như vậy, liền giao gánh nặng này cho các ngươi. Đừng nói các ngươi. Ngay cả mấy vị dương gia kia cũng đều không nhất định có thể quản lý tốt vũ trụ lớn như vậy. Nói xong, nó dừng một chút, lại nói. Bởi vậy, các ngươi không cần phải tự trách. Hết thảy sai lầm đều do tiểu chủ. Diệp Quan cùng với Nạp Lan Già nhìn nhau cười một tiếng. Nạp Lan Già đột nhiên vuốt ve bụng của mình, hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Quan, ấn theo đạo lý mà nói, đứa nhỏ này nên sớm xuất sinh, vì sao? Diệp Quan cũng là hơi nghi hoặc một chút. Tháp gia, ngươi biết đây là có chuyện gì không? Tháp Nhỏ nói. Ngươi năm đó ra đời cũng rất muộn. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Ta. Tháp Nhỏ nói. Đúng. Đây là duyên cớ huyết mạch. Hài tử trong bụng tiểu tiểu chủ mẫu ít nhất có được hai loại huyết mạch đặc thù, thậm chí là ba loại. Đơn giản mà nói. Người ngưu bức ra đời tương đối trễ. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó nói. Nó có phải là thiên mệnh chi nhân hay không? Tháp Nhỏ nói. Sẽ không. Dương gia sẽ không còn có thiên mệnh chi nhân. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Vì sao? Tháp Nhỏ nói. Không dám nói. Diệp Quan. Diệp Quan không tiếp tục thảo luận vấn đề thiên mệnh chi nhân này với Tháp gia. Hắn sau khi bồi Nạp Lan Già 3 ngày, chính là rời đi quan huyền vũ trụ. Không bao lâu, hắn đi tới kiếp giới. Lúc này, lực lượng ác đạo còn đang liên tục không ngừng tăng cường. So sánh với lần đầu tiên hắn nhìn thấy, lực lượng ác đạo đã mạnh hơn mấy chục lần không thôi. Nếu Nhất Điện chủ đến từ thần khư chi địa kia, vậy thì ác đạo này cũng có thể là đến từ cái chỗ kia. Diệp Quan liếc mắt nhìn chằm chằm nơi xa, sau đó quay người rời đi. Cứ như vậy đi sao? Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ sau lưng Diệp Quan. Thân thể Diệp Quan khẽ run lên, hắn quay người, cách đó không xa, một nữ tử đang cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Mái tóc màu trắng, mặc váy mây bồng bềnh, phong hoa tuyệt đại. Diệp Quan run giọng nói, Chân tỷ. Từ Chân mỉm cười nói. Ngay cả một lời cũng không nói liền rời đi. Diệp Quan hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, thực lực còn rất yếu. Từ Chân chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan, nàng chủ động kéo tay Diệp Quan, nói khẽ, ta cũng không chê. Diệp Quan. Từ Chân hé miệng cười một tiếng. Ta chờ ngươi tới cứu ta. Diệp Quan nói. Chân tỷ, ngươi. Từ Chân trừng mắt nói. Ta còn có thể chống đỡ 3 năm. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Từ Chân. Sau đó nói. Ta sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm mà lên. Tan biến ở phần cuối tinh không. Từ Chân nhìn Diệp Quan tan biến ở phần cuối tinh hà, nhoẻn miệng cười. Lúc này, Từ Nhu cùng với Từ Thụ chậm rãi đi ra từ một bên. Từ Chân nói khẽ. Hắn lần này chịu không ít khổ đúng không? Trở nên thành thục hơn rất nhiều. Từ Nhu gật đầu. Từ Chân mỉm cười. Nàng nhìn phần cuối tinh không phía xa, đầy dẫy nhu tình. Thật lâu chưa thu hồi ánh mắt. Diệp Quan cũng không có trực tiếp đi đến thần khư chi địa, mà là đi tới thiên hành văn minh trước. Sau khi nhất niệm đi, tất cả mọi chuyện tại thiên hành văn minh hiện tại cơ bản đều là Tĩnh An đang làm. Hai người ngồi dưới một gốc cây, Diệp Quan nướng dê, Tĩnh An nước miếng chảy ròng ròng. Một lát sau, Diệp Quan xé một cái đùi dê đưa cho Tĩnh An. Tĩnh An tiếp nhận liền cắn. Diệp Quan mỉm cười, không nói gì. Sau một lúc lâu, Tĩnh An đột nhiên nói. Nhất niệm sẽ không có chuyện gì, đúng không? Diệp Quan gật đầu, bảo đảm nói. Khẳng định sẽ không có chuyện gì. Tĩnh An khẽ gật đầu, tiếp tục gặm đùi dê. Chờ Tĩnh An sau khi ăn xong, nàng phủi tay, sau đó nói. Đi tìm Nhất Niệm đi. Diệp Quan gật đầu. Hắn đứng dậy, liền muốn rời đi. Tĩnh An đột nhiên nói. Chờ một chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía Tĩnh An. Tĩnh An nhìn chằm chằm hắn. Phải mang Nhất Niệm về. Diệp Quan cười nói. nhất định. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm mà lên, tan biến ở phần cuối tinh hà. Tịnh An nhìn đạo kiếm quang biến mất ở chân trời kia, nói khẽ, bảo trọng. Bên trong tinh không, Diệp Quan lấy ra quyển trục truyền tống chủ nhân đại đạo bút cho hắn kia. Hắn nhìn thoáng qua quyển trục truyền tống trong tay, không có suy nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp thôi động quyển trục truyền tống. Oanh! Một vệt ánh sáng đột nhiên dâng trào ra từ bên trong quyển trục truyền tống này, lập tức bao trùm hắn. Sau một khắc, hắn tan biến ở tại chỗ. Ngay sau đó, hắn cảm giác mình đang truyền tống với tốc độ cao. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn cảm giác thân thể mình dần dần bắt đầu xuất hiện một chút khó chịu. Thế là, hắn vội vàng phóng xuất ra kiếm ý của mình bảo vệ thân thể chính mình. Có kiếm ý hộ thể, hắn lập tức có cảm giác khá hơn nhiều. Chẳng qua, tốc độ của hắn còn đang càng lúc càng nhanh. Cứ như vậy, Diệp Quan cũng không biết qua bao lâu. Mãi đến khi trước mặt hắn xuất hiện một tia sáng trắng, hắn mới cảm giác tốc độ của mình chậm lại. Một lát sau, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này, hắn đã ở bên trong một mảnh tinh không. Diệp Quan cau mày, bởi vì hắn phát hiện ra, bốn phía là một màu đen kịt, căn bản không có ánh sao. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, dùng thực lực của hắn bây giờ, liếc mắt có thể nhìn trăm vạn tinh vực, nhưng mà, hắn nhìn một hồi, vẫn không có nhìn ra khỏi mảnh tinh không đen nhánh này. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, làm sao có thể, chẳng lẽ đây là tinh vực hoàn toàn tĩnh mịch? Dứt lời, hắn nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, hắn phát hiện ra, phiến khu vực này lại có hai đạo ý chí còn sót lại. Hai đạo ý chí kia rất mạnh, trạng thái vô chủ. Diệp Quan hơi kinh ngạc, hắn không có suy nghĩ nhiều, ngự kiếm mà lên, tan biến ở tại chỗ. Một lúc lâu sau, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Bởi vì hắn ngự kiếm phi hành một canh giờ vẫn không thể thoát đi phiến khu vực này. Không hợp thói thường. Lúc này tháp nhỏ đột nhiên nói. Nơi này có chút không đơn giản. Diệp Quan gật đầu. Hắn ngự kiếm mà lên một lần nữa. Mà ngự kiếm phi hành không bao lâu, hắn đột nhiên cau mày. Bởi vì hắn bị một đạo thần thức khóa lại. Hắn quay đầu nhìn lại. Bên phải ngàn trượng, nơi đó, một vị nam tử mặc quần áo và trang sức kỳ dị đang nhìn hắn. Nện trên người nam tử mặc trường bào màu xám cho, phía trên che kín từng đạo phù lục màu đỏ như máu, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Trên mặt đối phương cũng mang theo một chút phù văn, thoạt nhìn có chút khủng bố. Mà ở trong lòng bàn tay của đối phương, nắm một đoàn phù quang màu vàng kim. Nhìn thấy nam tử, Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút. Nhưng mà vào lúc này, nam tử kia đột nhiên tan biến ở tại chỗ, trực tiếp động thủ. Diệp Quan nhíu mày, nhưng không có suy nghĩ nhiều, đưa tay chính là một kiếm. Ầm, trong chớp mắt, nam tử kia trực tiếp bị chém bay đến mấy ngàn trượng có hơn. Nam tử vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm chính là trực tiếp chĩa vào giữa trán nam tử. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt lại không có e ngại. Diệp Quan cảm thấy có chút không đúng, lập tức hỏi, ngươi là người phương nào? Nam tử lại đột nhiên trực tiếp bốc cháy lên, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Diệp Quan cau mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đây là thế nào? Đánh không lại liền tự sát. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, hắn lòng bàn tay mở ra, túi chữ vật còn lại trên người nam tử kia lập tức bay vào trong tay hắn. Chẳng qua, hắn cũng không có xem túi chữ vật, mà là nhìn về phía đạo phù quang màu vàng kim trôi nổi trước mặt kia. Phù quang màu vàng kim này ánh vàng rực rỡ, tựa như hoàng kim vậy. Nhìn kỹ, nó đúng là do phù văn thần bí tạo thành, mà trong đó còn ẩn chứa năng lượng phi thường cường đại. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đây là vật gì? Tháp nhỏ nói. Trang bị nổ. Diệp Quan sau khi nhìn chăm chú một lúc lâu, vẫn không nhìn ra là thứ gì. Hắn thu vào, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức ngự kiếm mà lên, tan biến ở phía xa. Sau ba canh giờ, Diệp Quan cuối cùng cũng gặp được tinh quang. Trên mặt Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười, hắn tăng thêm tốc độ, rất nhanh. Hắn cuối cùng cũng thoát khỏi mảnh tinh vực đen kịt kia. Mà sau khi thoát khỏi, hắn quay người nhìn lại. Ở trước mặt hắn là một màu đen kịt, sâu không thấy đáy. Thoạt nhìn khiến cho người ta không khỏi sinh lòng khủng bố. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một vị nam tử đang nhìn hắn. Nam tử mặc một bộ áo bào đen, sau lưng nam tử còn có một lão giả đi theo. Ngôn ngữ của đối phương và Quan Huyền vũ trụ không giống nhau, bởi vậy hắn căn bản không nghe hiểu đối phương. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan, nam tử kia lập tức hiểu rõ Diệp Quan không có nghe hiểu. Thế là nam tử mở lòng bàn tay ra, một hòn đá chậm rãi trôi giạt đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nam tử dùng tay phải ra hiệu Diệp Quan đưa tay đặt ở trên hòn đá kia. Diệp Quan nhìn thoáng qua hòn đá kia, sau đó đưa tay để lên. Trong chớp mắt, mười mấy loại ngôn ngữ cùng với chữ viết tràn vào trong thức hải của hắn. Lúc này, nam tử nói, ngươi đi ra từ bên trong. Diệp Quan gật đầu. Im. Nam tử ngẩn người, sau đó lại hỏi, ngươi thật sự đi ra từ bên trong? Diệp Quan cười nói, đúng vậy. Sao vậy? Vẻ mặt của nam tử lập tức trở nên cổ quái. Nhìn thấy ánh mắt của nam tử, Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Đây là địa phương nào? Nam tử trầm giọng nói, ngươi không biết. Diệp Quan gật đầu, ta vừa tới nơi đây, cũng chưa quen thuộc. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, nơi này chính là dị chiến trường vô cùng chứ danh tại thần khư chi địa. Diệp Quan kinh ngạc, dị chiến trường? Nam tử khẽ gật đầu, giới thiệu. Năm đó, một vị tướng quân thần khư hoàng chiêu cùng với một vị dị thần đại chiến ở chỗ này, trực tiếp đánh vỡ phiến khu vực này. Phiến khu vực này trải qua mấy trăm triệu năm cũng đều không có được chữa trị. Diệp Quan có chút hiếu kỳ nói, thần khư hoàng chiêu. Nam tử nói, một đế quốc đã từng vô cùng rực rỡ, sau này nội loạn, tăng thêm dị thần xâm lấn, hiện tại đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nói xong, nam tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, ngươi là đến từ nơi nào? Diệp Quan nói, Quan Huyền vũ trụ. Nam tử cau mày suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Diệp Quan nói, ngươi từng nghe qua Nhất Điện Chủ không? Nam tử vẫn như cũ lắc đầu, chưa từng nghe qua. Diệp Quan tiếp tục nói, Ác Đạo Minh thì sao? Nam tử vẫn lắc đầu. Diệp Quan chưa từ bỏ ý định, ngươi từng nghe qua Tĩnh Tông Chủ không? Nam tử lắc đầu. Diệp Quan suy nghĩ một chút, lại hỏi, biết chủ nhân đại đạo bút không? Nam tử hơi ngẩn ra, sau đó nói, người này thì biết. Diệp Quan, thế mà nhận biết chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan rất đỗi chấn kinh, xem ra vẫn đã xem thường chủ nhân đại đạo bút. Nam tử đột nhiên nói, huynh đài xưng hô như thế nào? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía nam tử, cười nói, Diệp Quan. Nam tử mỉm cười nói, ta tên là Tông Ô, đến từ thần Pháp Thành. Nói xong, nam tử nhìn thoáng qua mảnh vực sâu thời không đen kịt cách đó không xa kia. Không biết Diệp huynh đi ra từ bên trên dùng bao nhiêu thời gian? Diệp Quan nói, mấy canh giờ. Tông Ô cùng với lão giả phía sau y đều là sững sờ. Tông Ô rõ ràng có chút không xác định, lại hỏi, mấy canh giờ? Diệp Quan gật đầu. Hắn nhìn thấy thần sắc của hai người đều có chút cổ quái. Thế là hỏi, sao vậy? Tông Ô chân thành nói, Diệp huynh, vậy ngươi thật sự ghê gớm. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nói thế nào? Tông Ô cười khổ. Ngươi ở bên trong chẳng lẽ không có gặp được nguy hiểm sao? Diệp Quan lắc đầu, không có. Tông Ô cùng với lão giả liếc mắt nhìn nhau, đều là hơi nghi hoặc một chút. Tông Ô trầm giọng nói, mảnh dị chiến trường này sau khi trải qua trận đại chiến kia, vị dị thần kia chết trận. Thân thể cùng với linh hồn của gã biến thành mảnh vỡ luật pháp vô thượng. Những kẻ dị đoan dị vực kia sẽ thường xuyên tiến vào khu vực như vậy tìm kiếm mảnh vỡ luật pháp vô thượng. Cho nên, mảnh dị chiến trường này vô cùng nguy hiểm. Diệp Quan cười nói, ta ngược lại là gặp được một người mặc trang phục kỳ dị, không biết có phải là dị đoan trong miệng ngươi hay không. Đúng rồi, còn có thứ này. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Đạo phù quang hoàng kim kia xuất hiện ở trong tay của hắn. Tông Ô lập tức cả kinh nói, trời ạ, đây là mảnh vỡ luật pháp vô thượng. Ngươi vậy mà giết một kẻ dị đoan. Ngươi thật hung mãnh. Diệp Quan, dị đoan? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, không phải rất yếu sao? Biểu lộ của Tông Ô cứng đờ. Nhìn thấy biểu lộ của Tông Ô, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là cao hứng. Xem ra, hắn cho dù đi vào nơi này, cũng không có biến thành đệ đệ. Hiện tại hắn xác thực không thể giống ngày xưa, dù sao. Kiếm ý của hắn hiện tại thế, nhưng là tương đương với 9 thành uy lực Thanh Huyền kiếm. Không thể nói đi ngang ở trong toàn bộ vũ trụ, nhưng chắc chắn sẽ không là đệ đệ. Tông Ô đột nhiên cười khổ. Diệp huynh, những dị đoan này đều đến từ dị vực. Thực lực rất mạnh. Dĩ nhiên, Diệp huynh rõ ràng còn mạnh hơn. Diệp Quan nói, Tông huynh, có thể giới thiệu chi tiết nơi này cho ta được không? Tông Ô cười nói, chuyện này đơn giản. Diệp huynh đi Thần Khư Vương Thành mua sắm một phần bách khoa thư liền có thể hiểu rõ kỹ càng nơi này. Nói xong, y chỉ về phía bên phải. Đi thẳng theo hướng này, thấy một viên tinh cầu màu đỏ tươi, nơi đó chính là địa điểm cũ của Thần Khư Vương Triều. Diệp Quan ôm quyền, đa tạ, dứt lời, hắn ngự kiếm mà lên, trực tiếp tan biến ở phần cuối tinh không phía xa. Sau khi Diệp Quan đi, lão giả sau lưng Tông Ô đột nhiên nói, thiếu thành chủ, người này có lai lịch phi phàm, vì sao không lôi kéo một phen? Tông Ô lắc đầu, hắn giết dị đoan dị vực, kết thù với dị vực, chúng ta nếu như mời chào hắn, chẳng khác nào phải thay hắn tiếp nhận phần nhân quả này, cái giá phải trả quá lớn, không đáng. Lão giả muốn nói lại thôi. Lão ngược lại là cảm thấy đáng giá, bởi vì thiếu niên kia vào lúc nói tới dị đoan, lộ ra mây trôi nước chảy như vậy. Nói một cách khác, đối phương có khả năng còn mạnh hơn bọn hắn tưởng tượng rất nhiều. Đương nhiên, lão không nói gì nữa. Tông Ô nói khẽ, mảnh vỡ luật pháp vô thượng. Nói xong, ánh mắt của y lóe lên một cái. Nội tâm lão giả trầm xuống. Thiếu thành chủ, chúng ta coi như không lôi kéo người này, nhưng cũng không nên tùy tiện kết thù kết oán với hắn. Tông Ô mỉm cười nói, Vu lão, tại rất nhiều thời điểm, giết người không nhất định phải tự mình động thủ, hiểu chưa? Sắc mặt của lão giả trầm xuống, lão nhìn thoáng qua Tông Ô, chính mình có nên chạy trốn hay không? Thực lực của lão so với Tông Ô mạnh hơn không ít, mà lão vào lúc đối mặt với Diệp Quan, cảm giác của lão chính là thiếu niên kia thâm bất khả trắc. Dùng kinh nghiệm của lão mà nói, thiếu niên kia tuyệt không phải người bình thường. Nếu như lôi kéo vậy dĩ nhiên tốt, nếu như không thể lôi kéo, vậy tuyệt đối không thể đắc tội. Kết một phần thiện duyên cũng được. Nhưng lão không nghĩ tới, thiếu thành chủ của chính mình hết lần này tới lần khác lựa chọn loại thứ ba, kết thù. Mặc dù là muốn mượn đao giết người, thế nhưng loại chuyện này lại làm sao có thể làm không có sơ hở. Lão già thở dài trong lòng. Thời đại này, làm công không dễ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Quan đi tới một viên tinh cầu màu đỏ. Vừa tới gần viên tinh cầu này, hắn chính là nhíu lại lông mày. Bởi vì viên tinh cầu này có chút quỷ dị. Cả tinh cầu đều tản ra một loại năng lượng quỷ dị. Khi hắn tiếp cận, hắn phát hiện ra loại năng lượng quỷ dị này vậy mà lại ăn mòn kiếm ý cùng với tu vi của hắn. Đương nhiên, kiếm ý của hắn cũng không sợ. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tinh cầu này có thể ở lại. Không có suy nghĩ nhiều, hắn ngự kiếm mà lên, tan biến ở cách đó không xa. Khi hắn tiến vào viên tinh cầu kia, hắn mới đột nhiên phát hiện ra nội bộ viên tinh cầu này, loại năng lượng màu đỏ kia càng dày đặc, cũng càng thêm cường đại. Nếu không phải hắn có kiếm ý ngăn cản, bảo vệ chính mình, hắn căn bản là không có cách sinh tồn ở cái địa phương này. Diệp Quan cau mày, đây rốt cuộc là địa phương nào? Rất nhanh, Diệp Quan rơi xuống trên một chỗ gò núi. Hắn nhìn bốn phía chung quanh một cái. Rất nhanh, hắn ở bên phải phát hiện ra một pho tượng. Pho tượng kia cao tới gần vạn trượng, hai tay vươn ra hai phía. Ở trong lòng bàn tay hai tay pho tượng, riêng phần mình thiêu đốt một đám lửa. Bên trái chính là ngọn lửa màu trắng, như tuyết. Mà ở bên phải thì là một đoàn ngọn lửa màu đen. Mà ở dưới chân pho tượng là một tòa cổ thành. Diệp Quan ngự kiếm mà lên, trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, hắn đã đi tới trước mặt pho tượng kia. Từ vị trí này nhìn pho tượng, một loại cảm giác nhỏ bé lập tức tự nhiên sinh ra. Pho tượng là một nam tử trung niên, tóc dài xõa vai, hai tay duỗi ra hai phía, đầu hơi hơi ngẩng, nhìn thương khung, kiệt ngạo bất tuần. Mà ở dưới chân pho tượng chính là tòa cổ thành kia. Cổ thành cũng vô cùng hùng vĩ, quy mô cực lớn, nhưng lại hết sức cũ nát. Khắp nơi đều là dấu vết tuế nguyệt lưu lại, đặc biệt là cửa thành. Phía trên đã loang lổ vết gì. Diệp Quan liếc mắt đánh giá pho tượng kia, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Không có suy nghĩ nhiều, hắn thu hồi ánh mắt, đi về phía nội thành,